Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Mạnh Tuấn. Và Thuận sẽ chia câu chuyện này thành hai tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe tập 1. Thực sự câu chuyện này rất là hấp dẫn và thu hút quý vị ạ. Nó kể về những xích mích đấu đá của các băng đảng giang hồ. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Thuận đọc về cái thể loại này. Nên bản thân Thuận cảm thấy rất là thích thú với câu chuyện. Còn có quý vị có thích thú hay không thì quý vị cùng đón nghe, sau đó cho Thuận những bình luận và comment ở phần dưới của video ngày hôm nay quý vị nhé. Và bây giờ chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Trong một góc tường trong con hẻm nhỏ ở một khu chợ, hai người đàn ông đang bị thương, khắp người toàn vết dao chém lớn nhỏ. Máu tươi tanh nồng theo đó thấm ướt hết vạt áo hai người, từng giọt, nhỏ tí tách xuống đất. Bọn họ đang ngồi tựa vào nhau mà thở hổn hển. Người thanh niên tên Thành có khuôn mặt khóc cạnh. Ở giữa cổ có xăm hình con rắn lớn. Trên thân con rắn có xăm rất nhiều chữ ngạn nhỏ còn chưa khô mực. Lúc này, gã đang cầm chiếc điện thoại còn dính máu rồi đọc từng tin nhắn gửi đến, liền nắm chặt tay nói. Còn mẹ thằng thầy Tàu, anh Long, nó yểm anh em mình rồi. Nãy nó xăm phép cho mình, chắc là xăm yểm. Mẹ nó chứ, dám chơi chúng ta. Mày em cầm nhầm điện thoại nó mới biết. Long nói. Mày nói sao? Xăm yểm? Đưa đây tao xem. Thành đưa điện thoại ra trước mặt Long. Đúng vậy đại ca, anh xem đi. Còn mẹ nó chứ, nó một ruột với đám chợ mới. Đây, còn tin nhắn thằng đại chọc gửi nó đây. Long là một đại ca giang hồ có tiếng tại khu chợ lớn. Lúc còn nhỏ, hắn đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phá làng phá xóm. Lên 15 tuổi, hắn bỏ học, bỏ nhà vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Thời gian đầu hắn tự tập với một số đứa đánh giày, sau này lại nhờ có tài ăn nói với máu chó có sẵn trong người, thường cầm đầu đánh lộn với băng nhóm đánh giày khác. Vì kế sinh nhai, hắn bắt đầu thu nạp thêm mấy đứa trẻ bơ vơ, mở rộng nhóm du côn này ra. Cứ vậy theo thời gian 10 năm, tuổi hắn còn trẻ nhưng đã cầm đầu một băng nhóm khá lớn, số lượng lên tới gần 100 người. Lúc này, Long cùng đàn em mình là Thành đang núp trong một con ngõ nhỏ đầy mùi tanh hôi đầy rác. Chuyện là trong lúc Long đưa đàn em của mình đi xăm phép tại một quán quen, người này là một thầy Pháp người Trung Quốc đã từng xăm phép cho gã và đàn em. Thực ra Long cũng không mê tín, nhưng mà lúc hắn gặp gã thầy Tàu này 6 năm trước đã được lão xăm cho một khung phép. Từ đó cuộc đời gã vất hẳn lên, đàn em gia nhập vô số. Vì thế trong 6 năm nay, anh em đều được Long giới thiệu cho gã thầy này. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới ngày hôm nay. Long đọc được đoạn tin nhắn của lão thầy Tàu với đại chọc. Ông xăm hết cho đàn em nó chưa? Hôm nay kết thúc đi, đã 6 năm rồi. Đại ca nuôi ông cũng đã đủ. Kế hoạch theo đó nên bắt đầu. Toàn bộ đàn em của nó phải phục tùng khu chợ mới. Ngày cầm đầu các mối giao dịch lớn nhỏ ở Sài Gòn này sẽ thuộc về anh Hòa Đen. Cho đàn em đến đi. Thằng Long nó đưa một đứa đến xăm. Gã đọc từng tin nhắn còn lưu lại mà tức giận không thôi. Nói vậy thì người mắc bẫy đầu tiên chính là Long. Lúc nãy hắn đưa Thành đi xăm thì lại bị đàn em khu chợ mới đánh lén, khiến hai người phải mở đường máu chạy tới đây, bị thương đầy mình. Long nắm chặt tay rồi bấm điện thoại gọi cho một số lạ. Nhưng đúng lúc này điện thoại lại hết pin, mà máy của hai người lại quên tại chỗ gã thầy Tàu. Long hậm hực không ngờ mình lại bị chơi một vố lớn đến như vậy. Hắn vừa định nói gì đó thì Thành lên tiếng. Đại ca, anh xem nơi bả vai em mọc thứ gì phải không? Sao nó ngứa ngáy khó chịu lắm? Nó loét mẹ ra rồi. Long ấp úng. Dưới ánh đèn mờ từ cột điện chiếu lại, hình xăm của Thành như ẩn như hiện. Nhưng khoảng cách gần như vậy, Long có thể nhìn rõ một một, nơi hình con mãng xà đang uốn mình từng họng nước lớn như quả trứng gà nổi lên. Nó có màu vàng bên trong, lại chứa một lớp mủ số lượng tới về gần 6 cái. Long cảm thấy kỳ lạ, Hình này mới xăm lúc nãy, cho dù có nhiễm trùng thì cũng không thể nhanh như vậy. Tách. Một bóng nước nhanh chóng vỡ ra. Một dòng mù vàng kèm theo ít máu bắt đầu chảy xuống, bốc mùi hôi tanh tưởi. Kế theo đó là một tiếng tách nhẹ nữa vang lên. Thành đau đớn nhưng hắn không dám la lớn. Hắn cắn răng nói: Em bị trúng bùa rồi. Lòng đỡ lấy Thành đứng dậy, lo lắng cất lời: Mẹ nó, trước tiên rời khỏi đây đã, trở về chợ lớn gặp anh em rồi đi bệnh viện. Đột nhiên lúc này, từ phía ngoài đường lớn, dưới ánh đèn mờ, 20 người mặt mày dữ tợn, cả người xăm trổ, trên tay mỗi tên còn xách trên người một cây mã tấu đã nhuốm máu đỏ đi qua. Một tên đầu chọc chửi thề: Còn mẹ nó, bọn nó chạy nhanh thật. Hắn là Đại, hay được gọi là Đại Chọc, là một kẻ có máu mặt, cũng là đàn em thân cận nhất của đại ca băng nhóm kẻ thù của Long. Hắn xoa xoa cái đầu, mặt đỏ phừng nhìn chục tên đàn em hầm hầm sát khí nói: Đứa nào tìm thấy bọn nó, tao thưởng 5 triệu tiền mặt. Anh Đại, nhưng nãy giờ tìm cả khắp ngõ này có thấy đâu. Hay là bọn mình rút trước để phòng nó kéo đàn em tới phản đòn. Ở đây cũng gần với địa bàn của nó. Bộp. Đại Chọc vung tay, tắt một cái thật mạnh vào mặt tên kia hét lên: Còn mẹ mày, không tìm ra cũng phải tìm. Hôm nay nhất định phải bắt được nó. Tên bị tát, mặt còn in 5 ngón tay sợ hãi, không dám nói gì thêm. Đại Chọc lại nói tiếp: Hiếm lắm mới có cơ hội lùa nó, chẳng lẽ lại để bọn nó chạy. Lùng cho tao. Nói rồi, hắn chia đoàn người ra làm hai, mỗi bên gần chục người chia ra làm hai ngả. Đại Chọc dẫn một nhóm đi về phía trước, còn một nhóm tách ra đi về phía con hẻm nơi Long đang nấp. Thành thấy chục người tay cầm tiếp sắt mã tấu sắp đi đến, liền kéo Long đang bị thương tại cánh tay kéo vào sát góc hẻm ngồi xuống. Long nén đau, tay vẫn nắm chặt con dao bầu, mắt trợn trừng ngó ra. Đột nhiên, Thành vươn người chụp lấy con dao của Long, rồi bất ngờ đứng lên chạy một mạch xông ra. Long vội kéo lại nói khẽ: Mày làm gì vậy? Vào đây cho tao. Thành đáp: Đại ca, khu này đã bị vây. Nếu còn chần chừ nó phát hiện anh em mình mất. Bây giờ em đánh lạc hướng bọn nó, hai người chia làm hai hướng rồi gặp ở chợ lớn. Đưa dao đây, để tao dụ. Mày núp vào đây. Thành nhìn những vết thương còn nham nhở trên người Long, rồi thở dài: Anh Long, anh còn không tin em sao? Người anh nhiều vết thương thế kia chưa chạy được bao lâu là đã bị bắt lại rồi. Lần này người bọn nó muốn là anh. Anh tin em. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Thành mặc kệ Long ngăn cản, liền bật dậy nhảy ra giữa đường, chỉ thẳng dao về đám người kia hét lớn: Còn mẹ tụi bay, hôm nay ông liều chết với chúng mày. Cả đám người đang hậm hực, thấy cái mặt của Thành thì bắt đầu hét lên: Tìm thấy rồi, chém chết mẹ nó, chém nó. Thành lớn tiếng như vậy là có mục đích dẫn dụ. Khi đám côn đồ kia chạy tới thì Lành lập tức lùi lại, mắt nhìn Long với sự chân thành kính nể: Anh Long, đừng lo cho em sẽ thoát được. Dứt lời, Thành lập tức chạy về phía con hẻm đối diện. Bọn còn lại đang truy sát cũng không mảy may chú ý nơi góc tối mà đuổi theo hướng Thành chạy đi. Tiếng hét ngày càng xa dần, xung quanh lại chìm vào một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, Long mới ôm lấy vết thương nơi bả vai từ từ đứng dậy, bất lực hướng về cuối con đường chạy trốn. Đại ca với thằng Thành đi đâu mà cả ngày hôm nay tao không thấy nhỉ? Chắc lại đưa thằng Thành đi xăm phép ấy mà. Mà việc của đại ca mày quản làm gì? Nhưng tao thấy lo lắm, chưa bao giờ tao lo thế này. Lo gì? Uống đi. Thằng Thành nó cũng lớn rồi, đại ca đem nó đi thì không phải lo chuyện gì đâu. Nhưng còn mẹ gì? Mày theo anh Long đã mấy năm nay, chả lẽ mày không biết ở cái đất Sài Gòn này muốn ăn tươi nuốt sống đại ca mình chỉ có một. Nhưng nó có 10 lá gan cũng không dám đâu. Thằng Thành là em ruột mày, nên anh Long sẽ có bảo vệ nó tốt thôi. uống. Hai người đang trò chuyện này chính là hai tay chân đắc lực nhất của Long là Hổ và Báo. Bọn họ đã theo chân Thành được 9 năm, là anh em vào sinh ra tử, không ít lần thử sống thiếu chết cùng đàn anh, một mực trung thành nên Long rất là tin tưởng. Báo lại là anh ruột của Thành, hôm nay đang ngồi uống rượu với anh em. Tuy vui nhưng trong lòng gã lại tràn ngập nỗi bất an. Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên làm cả đám giật mình. Báo nhíu mắt nhìn lại nói: "Ai vừa ngã thế? Trông quen mắt thật. Hai đứa mày chạy lại xem như thế nào." Hộ chỉ hai tên đàn em đang ngồi gắp mồi lia lịa chạy lại rồi cùng cụng chén với Báo. "Uống đi, không phải nghĩ." Đột nhiên một người hét lên: "Không hay rồi, anh Hổ, anh Báo, là đại ca, anh ấy bị chém rồi." Ly rượu trên tay Báo rơi xuống, gáp bật dậy khỏi bàn nhậu chạy nhanh lại, Hổ cũng gấp gáp chạy theo. "Đại ca, anh Long làm sao? Mẹ đứa nào làm? Nhanh, lấy xe chở anh Long đi cấp cứu, còn mẹ chúng mày còn ngẩn ra đấy làm cái gì?" Hổ cùng Báo hoảng loạn chửi mấy thằng đàn em đang tái mét mặt mày. Những vết chém sâu ở lưng và tay rất nhiều, nơi miệng vết thương hở ra để lộ xương trắng phía trong. Vết thương này rất nghiêm trọng, khiến Long mất máu quá nhiều. Gã chậm chậm dùng chút sức lực nắm chặt lấy tay Báo yếu ớt nói: Khoan lo cho tao. Mày đưa vài đứa đi tìm thằng Thành, nó bị đuổi chém." "Thằng Thành bị đuổi chém? Là ai?" Là Long không nói được nữa mà trực tiếp ngất xỉu đi. Vừa hay xe cũng đã đưa đến, Bảo liền bế lấy cả người Long lên rồi nói: "Mày về khu chợ Cồn gọi hết đàn em xuống, tao đưa anh Long đi bệnh viện. Mày gọi bọn nó đi tìm thằng Thành, còn tất cả mấy đứa mày cầm hàng đi theo tao đưa anh Long đi." Họ cũng không nán lại, hắn phóng xe gấp gáp rời đi. Còn Long được Báo cùng 5 tên đàn em chở thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện Thống Nhất, 6 người nhanh chóng đưa Long vào khu cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên bác sĩ đã đề nghị mổ gấp chứ không thể khâu vết thương như bình thường. Nhưng không hiểu duyên cớ như thế nào, xe bệnh vừa được đẩy đến phòng mổ thì một bác sĩ chạy lại chỗ Báo nói: "Các anh bình tĩnh, hiện tại bệnh viện đã hết phòng mổ, 5 ca mổ gấp đang tiến hành. Còn có 3 phòng nhưng bọn họ đang hấp hối đến tính mạng đang ở trong phòng mổ nên phải ưu tiên. Còn vết thương của bệnh nhân này có vẻ nặng nhưng có thể hoãn lại sau 1 tiếng. Báo tức giận, nắm lấy cổ áo bác sĩ hét lên: "Mày phải mổ cho đại ca tao trước." "Không được, thật sự phòng mổ không thể sử dụng bây giờ, bọn tôi không thể dừng phẫu thuật." "Mày nói gì, muốn chết không? Đại ca tao mà có mệnh hệ gì thì mạng mày cùng gia đình mày đừng có mong yên ổn. Mày cần tiền đúng không? Đây, tao cho mày tiền, mổ cho đại ca tao nhanh." Báo gầm lên giận dữ rồi ném một cục tiền vào người bác sĩ. Mấy tên đàn em cũng vây lấy vị bác sĩ kia, tay lầm lè gậy sắt hăm dọa. Lúc này từ phía sau một nữ y tá xinh đẹp chạy tới: "Các anh dừng lại, đây là bệnh viện chứ không phải chỗ đám du côn các anh gây mất trật tự." "Mày nói lại tao nghe." "Nếu các anh còn manh động, bọn tôi sẽ báo cảnh sát." "Mày báo đi, báo hộ tao cái." Báo cầm lên đe dọa thì một tên vội kéo lại nói nhỏ: "Anh Báo, giờ bọn họ báo công an thì thủ tục sẽ có chút rắc rối. Đại ca e là..." "Anh kia nói đúng, các anh vui lòng chờ cho, chúng tôi sẽ mổ sớm." Cô y tá tiếp lời, Báo thu lại cái vẻ tức giận rồi nói: "Được, tao tin mày lần này, nhưng đại ca tao có làm sao thì đám bác sĩ bọn mày sống không yên đâu." "Được, tôi đảm bảo với anh là như vậy." Đột nhiên, từ phòng mổ chiếc cửa đã được mở ra. Trên chiếc xe đẩy một thân người được trùm kín bằng vải trắng được kéo ra. Máu tươi từ đó còn thấm ướt ra phía ngoài. Hai vị bác sĩ mổ lắc đầu nhìn y tá. Đó là dấu hiệu báo rằng người này đã chết. Báo hơi liếc mắt nhìn lấy chiếc xe đẩy. Gã cảm giác người chết trong này có chút gì đó thân thiết. Gã liền bước lại chặn trước hai bác sĩ, rồi đưa tay gỡ lấy tấm khăn kia ra. Vị bác sĩ liền nói: Anh định làm gì? Báo thản nhiên đáp: Xem tí không được sao? Không được, phải tôn trọng người đã chết. Thấy mình bị ngăn cản, Báo lập tức nổi khủng lên, nhưng cô y tá kia bỗng gọi lại: Mau đưa người thân anh vào phòng mổ, anh đi làm giấy tờ với mua một số đồ hậu phẫu. Báo giật mình thả tay ra khỏi tấm vải che xác, gã liền trở lại chỗ Long, bắt đầu thủ tục giấy tờ rồi nhìn đại ca mình được đưa vào mổ. Tầm 30 phút sau, điện thoại của Báo rung lên, đầu dây bên kia chính là Hổ. Không để mất thời gian, gã lập tức nghe máy. Sao rồi, tìm được thằng Thành chưa? Chưa. Anh Long sao rồi? Chả biết băng nào làm nên không tìm được đầu mối. Tao đến chỗ lão thầy tàu thì lão đã rời đi lúc nào rồi? Mẹ nó chứ, đại ca đang mổ, vết thương không khâu được. Bỗng nhiên một tên đàn em đang đi mua đồ liền gấp gáp quay trở lại, mặt cực kỳ căng thẳng hét lại: Anh Báo, không hay rồi, bọn chợ mới đến rồi, hai xe, tầm 20-30 thằng, bọn nó đem cả hàng đến. Cái gì? Chẳng lẽ... Báo liền quay lại ngó xuống tầng 1. Quả nhiên có nhiều người tay cầm gậy sắt, dao phớ đang ở ngoài. Tầm cản gã có chút bất an, liền cầm điện thoại lên nói: Họ, nhanh nhanh đưa đàn em đến bệnh viện Thống Nhất, là bọn chợ mới làm, anh Long đang gặp nguy. Còn mẹ nó, lũ chó chết, em đến ngay. Họ nói xong thì tắt máy. Nữ y tá kia cũng nghe được câu chuyện liền nói: Các anh không được đánh nhau ở đây. Cái gì? Mày biết đại ca tao đang gặp nguy hiểm không? Anh em chặn cửa, không cho đứa nào tiến lại phòng mộ. Năm người vâng một tiếng, dàn thành một đội. Nữ y tá nhăn mày, cô vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên cô đứng lại, cánh cửa phòng mổ đã được mở ra. Nằm trên giường bệnh là Long đang hôn mê. Cô liền nói: Các anh trốn đi, tôi có cách. Cách gì? Mau nói đi. Nữ y tá ghé lại sát tay hắn thủ thị gì đó. Khuôn mặt Báo lúc này mới giãn ra. Hắn lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán, rồi tiến lại sát chỗ xe đẩy Long nằm. Gã nắm chặt tay Long nói: Đại ca, chúng ta sẽ trả thù. Rồi hắn nhìn lấy nữ y tá rồi nói: Cô tên gì? Tôi tên Lan. Được, cô Lan, nãy giờ có gì không đúng thì cô bỏ qua cho. Nếu đại ca thoát thành công, bọn tôi sẽ không quên ơn cô đâu. Nói xong, Báo phất tay cho đàn em lẻn phía cửa sau chạy mất. Chỉ còn lại Lan cùng Long đang ngất xỉu. Lan nhanh chóng gọi một y tá khác gần đó rồi để Long đi ra ngoài. Trên mảnh sân của bệnh viện, nay trời đã khuya cũng ít người qua lại. Chỉ có phía ngoài mấy tên côn đồ bặm trợn đang đứng canh chừng. Từ phía trong bệnh viện đi ra, bốn y tá đẩy hai chiếc giường bệnh đã được bịt kín vải đi tới. Ai cũng không dám ngước nhìn đám người này, mà chỉ dám lặng lặng cúi đầu đi qua. Một tên đầu nhuộm vàng bóng đang đít điếu thuốc bỗng chặn ngang đoàn người, miệng buồn lời cợt nhả: Mẹ em đi đâu đấy? Lan đang đẩy giường phía sau liền nói: Mẹ anh tránh ra cho, đây là xác người chết, bọn tôi đang chuyển về khu nhà xác đợi đội khám nghiệm tử thi. Khoan đã, hai người này làm sao chết? Các anh không có quyền hỏi. Lan cứng cáp trả lời thì một kẻ nữa gạt lên đe dọa: Còn ranh này, mày muốn chết, mở ra cho tao. Lập tức chiếc giường đầu tiên đã bị mấy kẻ này hất tung tấm vải ra, nhưng điều này lại làm cho bọn chúng cực kỳ sợ hãi, chân tay bùn rộn, ngay cả gậy gộc đao kiếm cũng cầm không vững rơi xuống nền gạch. Bọn chúng đều sợ hãi lùi lại phía sau. Có tên không chịu được mà lập tức nôn thốc nôn tháo ra xung quanh. Tên tóc vàng cuống họng ngọt ngọt lắp bắp nói: Đi, nhanh đưa nó đi. Hai y tá phía trước cũng bất giác nhìn lại, cũng không kiềm được sợ hãi. Rõ ràng người này mới chết, ngày 30 phút trước là người được đưa ra trước khi Long được đưa vào mộ. Thân xác cũng rất lành lặn, ngoại trừ một vết đâm ở bả vai thì không có vết thương nào khác. Trước khi đưa vào phòng mổ, thì bắt đầu có hiện tượng nhồi máu cơ tim. Do quá gấp gáp nên bác sĩ không kịp làm gì bệnh nhân đã chết ngay khi vừa mới đụng kéo. Nhưng kỳ lạ là người này mới chết có 30 phút mà lúc này làn da đã nổi lên từng đốm nước màu vàng vô cùng kinh dị, chạy dài chi chít. Không hề có chỗ nào là nguyên vẹn. Từ khóe mắt người này chảy ra một thứ chất nhầy màu đen, mí mắt lõm sâu xuống giống như là bị nổ mắt. Từ những đốm nước trên khuôn mặt có một số chỗ đã vỡ ra, lở loét sưng mù. Miệng thì không ọc ra máu đen. Nhưng điều đáng sợ hơn là từ hai bên lỗ tai, một loạt chất dịch trắng sệt sệt giống như não đang không ngừng cấp tốc chảy theo. Bây giờ, ngay cả nhận dạng khuôn mặt cũng không thể rõ. Người này giống như là bị bỏng mà chết, nhưng lại không phải vậy. Những y tá này tuy thỉnh thoảng vẫn tiếp xúc với từng loại vết thương kinh dị, nhưng tận mắt nhìn thứ này lại giống như một màn tra tấn khủng khiếp, khiến cho họ khó có thể chịu đựng được. Cho dù là thần kinh thép lúc này cũng có thể dễ dàng bị bẻ cong. Mọi người đều hoảng loạn, Lan cũng không ngoại lệ, nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: "Trả lại, gọi pháp y đến nhanh." Hai y tá còn lại run tay, hất miếng vải che đầu lại, rồi lập tức đẩy về phía nhà xác. Lan cũng đẩy theo giường phía sau nối gót. Lúc cô đã đi qua, Tết Đầu Vàng mới rút điện thoại ra rồi ấn gọi. "Anh Đại, tìm thấy xác thằng Thành rồi. Nó chết rồi. Mày chắc không?" "Chắc. Nó kinh lắm anh à. Toàn bộ da bị bong hết, giống như..." "Thế sao mày biết là nó? Kiểm tra kỹ chưa?" "Rồi anh ơi, cổ nó có xăm hình rắn, lại có mấy dòng xăm phép." "Được rồi, để bọn tao lùng thằng Long đã. Chắc bọn thằng Hộ Báo đưa nó đến đây." Tiếng cười sặc sụa vang lên, tên tóc vàng khẽ rùng mình rồi nói tiếp: "Không kịp đâu anh ơi, cảnh sát và pháp y sắp đến rồi. Mấy con y tá nó báo gấp lên bệnh viện rồi, nhanh đi khỏi đây." Đầu dây bên kia hơi ngừng lại một chút rồi chửi thề: "Còn mẹ nó chứ. Anh em, rút." Ở phía sau nhà xác, trong ánh đèn mờ, một đoàn người đi trên ba chiếc xe bán tải lớn đang chờ sẵn. Báo với Hổ đang đứng đó chờ sẵn. Lan vội đẩy giường bệnh lại đó rồi nói với Báo: "Đây, hai anh mau đưa anh ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cảnh sát sắp đến rồi." "Cảm ơn cô. Cô cầm lấy cho." Báo đưa một sập tiền 500 ngàn cho Lan, nhưng cô từ chối để gấp gáp đẩy xe tiến lại ba người kia. Báo trông thấy chiếc giường bệnh ở phía đó có chùm kín một người. Hắn lại cảm thấy lòng mình bất an. Cũng chẳng biết tại sao hắn lại buột miệng hỏi: "Người kia là ai?" Lan đáp: "Một bệnh nhân đã chết." "Cô có thể cho tôi xem mặt không? Hay danh tính chẳng hạn?" Lan khổ sở nói: "Tôi giúp các anh như vậy là đủ rồi. Chuyện này cho phép tôi giữ bí mật, chứ nói cho các anh là tôi đang phạm pháp." Báo cản Hổ lại: "Thôi nhanh đi, tính mạng đại ca quan trọng." Đột nhiên, Long đang ngồi trên xe bỗng nhiên co giật liên hồi, miệng bắt đầu ói mửa. Lan trông thấy liền nhảy lên xe ra hiệu cho một người giữ chặt gã nói: "Nhanh, đặt anh ta nằm xuống." "Làm gì nữa?" "Tôi không biết. Phẫu thuật bình thường chưa bao giờ xảy ra triệu chứng này. Sơ cứu cho anh ta đã. Nhanh giữ." Cơ thể Long vật vã liên hồi, không biết hắn khỏe đến đâu, nhưng mà 3-4 người giữ vẫn không được. Lan nhanh trí lấy con dao ở dưới gầm ghế bắt đầu rạch lên 10 đầu ngón tay của Long. Lúc này cơ thể Long mới hô hấp bình thường trở lại, cả người cũng dần giãn ra. Lan vừa lau mồ hôi nói: "Tạm thời không sao." "Được." Lan chưa nói xong câu thì cửa xe đã bị đóng sầm trở lại. Báo lên tiếng: "Cho xe chạy đi." "Các anh định làm gì? Thả tôi ra." Báo liền đáp: "Cô Lan, thật sự không phải với cô, nhưng mà chúng tôi bắt buộc phải bắt cô đi. Đại ca đang bị thương nặng, lúc nào anh ấy tỉnh bọn tôi sẽ thả cô ra. Mong cô hiểu cho." "Các anh đang bắt cóc tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát." "Xong việc cô báo cũng chưa muộn. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn anh Long không làm sao." Lan nhíu mày, nhưng nhìn những gã đàn ông to lớn xung quanh cô, Cô cũng không hề chống cự lại, ánh mắt chỉ nhìn vào Long. Trong mắt cô thoáng lên một tia kinh ngạc, trong lòng khẽ than. Bùa ra người, không biết kẻ nào lại độc ác như vậy. Tầm 15 phút sau, ba chiếc xe dừng lại tại một căn nhà khang trang phía sau khu chợ lớn. Từng đoàn người xếp thành hàng ngang canh chừng. Còn Hộ với Báo cùng Lan đem theo Long đang hôn mê bất tỉnh bước vào trong nhà. Lan dặn dò Báo mua một số dụng cụ y tế rồi thống nhất với gã là đợi lúc Long tỉnh dậy sẽ rời đi. Cô cũng mượn điện thoại gọi đến cho bệnh viện báo rằng có việc đột xuất nên xin nghỉ bất ngờ. Còn dụng cụ cá nhân cô sẽ quay lại lấy sau. Thực ra, cô đã phát hiện ra Long đã bị yểm bùa từ trước. Hầu hết những người ở đây cũng vậy. Tất cả cô đều nhận ra. Tầm 30 người thì có tới 25-26 người bị yểm. Nhưng cô biết kẻ yểm này đích xác không đủ bạo hạnh để trực tiếp điều khiển hay giết chết họ lúc này. Lúc nãy nhìn cái chết của người kia, Lan đã âm thầm nhận ra. Vốn dĩ cô muốn ở lại xem xét cái xác, nhưng lại bậy Báo bắt đi nên cũng thuận lòng đi theo. Cô muốn biết là ai mà lại làm ra cái chuyện độc ác như này. Khi mọi thứ đã được sắp xếp êm xuôi, Lan ở lại phòng Long túc trực. Ở phía ngoài, Hộ với Báo cùng một số anh em đang họp. Báo đập mạnh cốc nước xuống đất rồi gằn lên. Còn mẹ nó bọn chợ mới, mấy năm này lại rục rịch rồi. Không được, nếu bọn nó làm thì thằng Thành em tao. Còn mẹ chúng mày, tụi mày đi theo tao. Báo vùng dậy cầm lấy mã tấu hùng hổ, định đi ra ngoài tìm Đại Trọc tính sổ, thì Hộ vội vã cản lại. Mày bình tĩnh, phải giữ được cái đầu lạnh. Chúng ta chưa có bằng chứng chính xác. Nếu mày đi bây giờ sẽ ảnh hưởng tới đại ca. Anh ấy đang hôn mê. Lỡ mà... Lỡ cái con khỉ. Mày tưởng anh em mình sợ bọn nó sao? Còn nữa, thằng Thành nó là em tao, không phải em mày. Bụp. Hổ tức dậy đấm Báo một cái khiến gã loạn choạng ngã xuống đất. Báo trời. Mẹ mày dám đánh tao. Thằng chó này. Chói nó lại. Hổ hét lên. Lập tức mấy thằng đàn em phía sau bước lên. Báo được phớ ra phía trước mặt nó, nói: chúng mày định phản sao? Đứa nào lên tao chém chết. Anh Báo bình tĩnh. Anh Hổ nói đúng đó anh, bình tĩnh. Báo chửi tiếp: chúng mày không đi, tao đi. Hổ liền đứng ra chặn trước người Báo cất lời: tao coi thằng Thành như em ruột tao. Mày cũng là anh em tao. Tất cả anh em ở đây cũng là anh em tao. Nhưng chúng ta không thể liều. Mày mà còn không giữ được bình tĩnh thì đừng trách tao. Việc này cũng vì cơ đồ 9 năm nay anh em mình bỏ máu mà có. Mày nên suy nghĩ lại đi. Mày nghĩ tao còn có thể bình tĩnh được sao? Báo gầm lên thì Hổ phất tay: cho anh Báo lại, đợi anh Long tỉnh dậy chúng ta sẽ tạ tội sau. Vâng, anh Báo, bọn em xin lỗi. Nói xong, 4-5 người cùng vây lấy chói Báo lại rồi đem vào trong phòng ngủ. Lúc này Hổ cũng lệnh cho tất cả đàn em lùi ra canh chừng. Còn gã thì ngồi một mình giữa phòng khách như đang suy nghĩ điều gì đó. Gã từ điện thoại ra bấm máy gửi một tin nhắn rồi lập tức tắt đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời. Mấy tên đàn em đều đã chia nhau ra nghỉ ngơi, còn một số ít đứng lại canh phòng. Trong phòng ngủ của Long chỉ có Lan ở đấy. Cô mệt quá nên gối đầu nơi mép giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc này, ngoài tiếng điều hòa đang thổi gió thì một âm thanh yếu ớt đột ngột vọng ra: anh Long. Anh Long. Ai? Lan giật mình tỉnh giấc lại. Cô nhìn xung quanh nhưng lại chẳng hề có ai. Đúng lúc này, đèn điện trong phòng đang sáng bỗng nhiên tắt lụm đi. Căn phòng sáng đèn trong tích tắc bỗng chìm vào một màn đêm u tối. Lan tự nhủ: mất điện sao? Nhưng nãy là ai mới gọi nhỉ? Rõ ràng mình đã khóa phòng từ bên trong rồi, làm sao có ai vào được? Bỗng cạch cạch, nhịp gõ từ chiếc ghế phía sau lưng Lan vang lên. Cô giật mình nhưng không dám quay đầu. Những suy nghĩ mơ hồ theo đó tràn ngập trí óc cô. Tiếng động này lại xuất phát ở ngay đây, ngay chỗ cô đang ngồi. Không khí trong căn phòng như cô đặt lại, lạnh lẽo ngột ngạt đến khó tả. Mọi thứ lúc này như chìm vào một hầm băng lạnh lẽo. Lan hít dài một hơi, cô khẽ nhún mình đứng dậy, định đi ra phía cánh cửa. Thì lúc này, Long nằm trên giường được quấn đầy vải trắng, bỗng thổn thức lên tiếng. Thành, mày về rồi. May quá, mày không sao. May quá, lại đây. Lan định rời đi thì chợt chững lại. Cô đưa tay sờ lấy chán Long cất giọng. Anh tỉnh rồi. Long nghe giọng con gái thì ngạc nhiên đáp. Cô là ai? Nhưng Lan chưa kịp trả lời thì Long lại nói tiếp. Thành, mày sao trông lạ thế? Lại đây, tao có chuyện muốn nói. Ánh mắt hắn tập trung về phía sau lưng Lan. Nơi đó một bóng người đàn ông đã xuất hiện từ lâu. Ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy. Lưng ghé sát vào bức tường đang vô hồn nhìn Long. Hắn có chút ngạc nhiên. Trông Thành lúc này có vẻ hơi khác, nhưng hắn cũng không để ý lắm. Chắc có lẽ Thành do bị rượt nên nhìn mặt mỏi mệt như vậy. Long khẽ vươn mình ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt khẽ cất lời. Mày nói gì đi chứ? Mày nói ít, tao thấy không quen. Lan ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng ngoài màn đêm đen tối thì chẳng có ai ở đó. Cô liền cất lời. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Có ai ở đây đâu. Cô không thấy nó sao? Thành, mày đứng im đó làm gì? Hay lời anh nói mày không nghe? Lại đây đỡ tao dậy. Lan đáp. Chắc anh bị tác dụng phụ do hậu phẫu sinh ra ảo giác. Thuốc mê chưa hết tác dụng. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thành, mày làm tao bực mình rồi đó. Tao bảo lại đây cơ mà. Long vẫn không để ý đến Lan. Hắn vẫn tiếp tục gọi. Nhưng lúc này bóng người khẽ động. Khuôn mặt của Thành có hơi biến động. Đôi môi khẽ mở. Một giọng nói âm u lạnh lẽo đến ngột ngạt, như mũi dao đâm thẳng vào trong tim Long. Em không đi được. Anh Long, em chết rồi. Là thằng... Thành nói đến đây thì đột nhiên lại ngắt quãng như cái gì chèn ở cổ họng. Là gì? Mày còn sống sờ sờ vậy, sao lại chết được? Là anh Long, em chết rồi. Anh cẩn thận. Những lời cuối cùng được thốt ra, thân người Thành dần dần mở hẳn rồi tan biến trong màn đêm. Lúc này đây, cả người Long đã ướt đẫm mồ hôi hột. Hắn vừa sợ hãi chứng kiến Thành không gió mà bay, cả thân người bất giác run lên bần bật. Hắn đưa tay vỗ lấy mặt, tự thốt lên. Không được, là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nó chưa chết. Nó chưa chết. Ngay lúc Thành vừa tan biến thì đèn lại sáng trở lại. Lòng vội lau đi mồ hôi gấp gáp hỏi Nan. Cô có thấy Nãy cô có thấy người ở đây không? Lan lắc đầu, nhưng cô chợt phát hiện trên cạnh bàn trên đầu giường ngủ của Long có một bức ảnh. Lan vội lấy lên xem. Đó là bức ảnh chụp chung của Long, Thành, Hổ và Báo. Chợt cô giật mình nhớ tới điều gì, liền lắp bắp nói. Người lúc nãy anh kêu tên Thành, đây có phải là anh ta? Lan đưa tấm ảnh trước mặt Long rồi chỉ vào hình của Thành. Hắn thấy Lan như vậy liền gật đầu lia lịa. Cô là ai? Tại sao cô biết nó? Lan đáp. Tôi là y tá ở bệnh viện Thống Nhất, bị mấy anh em của anh bắt đến đây xem diễn biến vết thương sau ca mổ của anh. Nhưng thì ra cô là y tá. Nhưng mà sao cô biết đó là Thành? Lan thở dài. Anh phải chuẩn bị tâm lý nghe tôi nói. Trước tiên, bạn anh có phải có một hình xăm đầu rắn giữa các vẻ có chữ ngạn cổ. Lòng nắm chặt tay, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Lan. Đúng, anh ta đã chết ngay lúc anh được đưa vào phòng mổ. Không thể như thế được. Tại sao nó lại chết? Nực cười, tôi không tin nó lại dễ chết đến như vậy. Không được, tôi phải đi tìm nó. Nó đang bị cái băng hỏa đen chợ mới bắt. Tôi phải đi tìm nó. Hắn muốn đứng dậy, nhưng vết thương lại không cho phép. Một phần lại bị Lan giữ chặt lại. Bây giờ anh hoạt động mạnh, chỉ sẽ bung ra. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai chuyện này. Được rồi, cô đi đi. Gọi giúp tôi hai người hộ với báo vào đây. Tôi không đi được thì bảo hai đứa nó đi. Tiền thủ lao cô có thể lấy từ hai đứa nó rồi trở lại bệnh viện. Nhưng mặc hắn nói vậy, Lan vẫn không rời đi. Cô lại chỗ của Long tiếp tục ngồi xuống, mặc kệ sự ngạc nhiên của hắn. Tại sao cô không rời đi? Nơi này không phải chỗ của đàn bà phụ nữ. Đừng hù dọa tôi bởi những lời vô nghĩa. Thành nó là em tôi, nó không được chết. Nhưng thật sự anh ấy đã chết. Tôi có nhìn qua hồ sơ là Nguyễn Văn Thành. Cô nhìn lấy dáng vẻ khổ sở của hắn. Tuy hắn nhìn có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng thật ra trong thâm tâm cái chết của Thành hắn đã dự đoán trước. Nhưng hắn không chấp nhận cái sự thật này. Cái bản chất mạnh mẽ bề ngoài chỉ để che đậy cái sự yếu đuối của hắn mà thôi. Hắn coi Thành như em ruột, hết mực yêu thương. Hắn lại nhớ đến cảnh chia tay, nhớ tới lời nói cuối cùng của đứa em nói với gã. Hẹn gặp anh ở chợ lớn. Lòng lúc này không thể kiềm nén được đau thương. Hắn ôm lấy cô mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Lan im lặng một hồi, đợi hắn bình tĩnh mới mở miệng nói nhỏ. Anh bị yểm bùa đúng không? Câu nói này làm Long như bừng tỉnh. Hắn lau đi nước mắt buông Lan ra, một tay bóp mạnh lấy cổ cô gằn lên. Sao cô biết? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại biết tất cả mọi chuyện? Anh làm tôi đau đấy. Buông ra, tôi là y tá. Long không buông tay mà bóp cổ Lan mạnh hơn. Cô là ai? Cô đến đây là có mục đích gì? Nói đi, có phải thằng Hòa Đen sai cô đến giết tôi? Nói nhanh. Lan hậm hực, nước mắt cô chảy ra như suối. Tôi không biết người anh nói là ai, nhưng mà nếu anh không muốn tôi giúp thì tôi có thể đi. Thành cũng bị yểm mà chết, tôi ở đây vốn dĩ là để giúp anh. Thả tôi ra. Đôi tay Lan bấu chặt tay Thành khóc lóc. Hắn trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mắt cô, rồi từ từ buông tay ra. Được rồi, cô nói đi. Tại sao cô lại biết? Nên nhớ chỉ cần nói dối nửa câu, cô đừng hòng rời khỏi đây. Lan ho khan vài tiếng rồi thở gấp gáp. Không giấu gì anh, ông nội tôi từng là thầy pháp. Ông hiểu rất rõ về các loại bùa ngải và nghiên cứu rất sâu về những loại xăm phép như thế này. Tôi từng ở với ông một thời gian, cũng biết không ít loại. Theo tôi thấy, hình xăm của anh Thành không phải chữ ngạn hay xăm ở Thái Lan, mà là chữ ngạn cổ Trung Quốc. Vậy thì người xăm cho anh là một gã thầy tàu. Lan hơi dừng lại thì Long gật đầu nói. Đúng, cô nói tiếp đi. Chuyện này nếu cô thuộc phe thằng Hòa thì tất nhiên cô cũng biết chuyện. Sở dĩ là Thành xăm lần đầu, tất nhiên trong giới là phạm kỵ. Vì hình xăm mang đặc tính phong thủy rất lớn, anh ta lại chọn xăm mãng xà. Đấy là loài cực độc, chỉ cần xăm phép vài câu chú là có thể dễ dàng đoạt mạng anh ta. Còn anh thì khác. Khác gì? Lan chỉ vào hình xăm tượng Phật cùng những dòng chữ chỉ trích trên ngực Long mà nói. Tôi chắc chắn trước khi anh làm phép ở người kia thì anh từng đã xăm qua một thầy chùa Thái Lan. Nhìn những dòng chữ ngạn cổ này, tuy nó rất giống nhau, nhưng người trong nghề sẽ nhận ra đó là hai loại chú biến thể khác nhau. Hơn nữa, ngoài những chữ Thái, anh còn được xăm thêm một tượng Phật ở ngay ngực trái gần tim. Tất cả đều là bùa hộ mệnh cho anh. Nhưng làm sao? Thời gian của anh không còn nhiều. Lá bùa này gần mất tác dụng. Anh xem, nét mực này đã nhòe đi không ít. Một khi nó không còn đọc được nữa, đồng nghĩa anh sẽ bị yểm chết. Anh có thể cho tôi xem hình mà người Trung Quốc kia vẽ cho anh được không? Tôi có thể nhìn ra chút ít. Nói đến đây, lòng hơi khó xử. Hắn xua tay. Thôi, không cần xem. Cũng chẳng có gì đặc sắc. Nếu anh muốn sống thì nghe tôi. Lòng đáp. Cô thật sự muốn xem? Đúng vậy. Được rồi, giúp tôi quay người lại. Lan đỡ hắn quay người, để lộ lưng trần đang quấn vải trắng. Cô vội hỏi. Nó đâu? Tôi không thấy. Lòng ngập ngừng nói. Cô kéo quần tôi xuống. Cái gì? Anh xăm ở mông? Có gì không được đâu. Xăm đâu mà chả là xăm. Được, để tôi xem. Lan kéo quần Long xuống. Dưới ánh sáng trong phòng, Lan kinh ngạc nhìn lấy hình xăm của Long. Đó là một cái mông chỉ chít chữ, cũng không có bất kỳ hình nào khác. Cô ngạc nhiên, tối thiểu những chữ này ít nhất cũng phải hơn 10 loại chú khác nhau. Người bình thường chỉ cần vài dòng là có thể bị sai khiến hoặc bị đoạt mạng rồi. Cũng có thể là do Long may mắn. Cô không nói thêm gì nữa, kêu Long trở lại tư thế bình thường. Long hỏi. Sao rồi? Cô thấy nó như thế nào? Tôi không chắc, nhưng mà có thể đoán được bọn người muốn hãm hại anh chắc hao tâm không ít. Theo tôi thấy ít ra, anh cũng phải đến xăm ở đó 5-6 lần. Cô có cách nào không? Tạm thời là không có. Nhưng chuyện này anh tạm thời không được nói với ai, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Đàn em của anh chắc cũng từng xăm như anh. Vậy thì không thể tin được là bọn họ đã bị bùa yểm hay chưa. Vậy thì trong số này có thể có nội gián. Lòng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Quả nhiên trong số đàn em của hắn thì 9 phần 10 đã được xăm. Đó được coi như là hình thức nhập băng. Vậy thì lời của Lan nói có ý đúng. Hắn ngước lên nhìn cô. Thật cô là y tá. Anh không thấy giống sao? Giống. Nhưng mà tôi thấy cô lại giống cảnh sát điều tra hơn. Chuyện này mong cô giữ bí mật cho. Được. Cô đi về đi. Đã gọi thằng Hổ thằng Báo vào đây giúp tôi. Lan gật đầu. Cô quay người bước đi thì chợt quay lại. Cô lấy chiếc bút trên bàn ghi lên tay Long số điện thoại của mình, rồi nói. Đợi vết thương lành hãy gọi cho tôi. Tạm thời anh an toàn. Thầy Tàu kia không thể làm phép giết người tiếp trong vòng 2 tháng. Anh nghỉ ngơi, rồi tôi sẽ đưa anh đến gặp ông. Cảm ơn cô. Lan mỉm cười rồi rời đi. Căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Long. Đôi mắt hắn cứ nhìn vào khoảng không nơi Thành hiện hồn về. Khuôn mặt nặng trĩu khó tả, trong lòng khó chịu như dao cắt. Hắn không biết phải ăn nói với Báo ra sao. Lòng thở dài. Yên tâm, em an nghỉ đi. Anh sẽ báo thù cho em. Anh Long, anh gọi em. Ngoài cánh cửa tiếng Hổ vọng vào. Long thu lại vẻ mặt buồn rầu, hắng giọng gọi. Vào đi. Hổ đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức quỳ xuống khóc lóc. Anh Long, tại bọn em không chu đáo, đáng lẽ ra em phải đi theo anh thì anh sẽ không bị bọn chó kia chém như thế này. Mày đứng lên đi, không phải lỗi bọn mày. Thằng Báo đâu, sao không thấy nó? Hổ đứng dậy đi sát lại cạnh giường nói. Em trói nó lại rồi. Nó muốn dẫn đàn em đi thanh toán đám hỏa đen cùng đại trọc. Ngày đầu thằng Thành bị bên nó bắt đi. Long thở dài. Kêu nó vào đây. Tao có chuyện muốn nói. Dạ. Họ lập tức kêu người mở chói gọi Báo vào. Khi thấy Long tỉnh lại, hắn vui mừng không thôi. Anh tỉnh rồi. May quá. Anh nói với thằng Hổ cùng bọn nó một tiếng. Ngày mai em dẫn anh em đi chém chết mẹ tụi nó. Không được. Mày nghe anh nói. Tại sao không được? Anh bị điên hay sao mà bỏ qua? Thằng Thành nó còn trong tay bọn nó đấy. Anh không đi, em đi. Đừng cản em. Họ hậm hực hét lớn. Lòng vẫn giữ nguyên thái độ. Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng. Mày muốn trả thù cho Thành không? Tất nhiên là muốn. Nhưng khoan đã, trả thù là sao? Nó chết rồi. Nó chết rồi ư? Đúng. Anh im mẹ mồm đi. Nó làm sao mà chết? Anh ngất xỉu thì biết mẹ gì. Tôi không tin. Tôi phải đi tìm nó. Họ cản lại nói. Mày đừng có láo. Nghe anh Long nói hết đã. Đôi tay Long chống xuống giường, liền gập đầu quỳ xuống nền nhà. Hắn nén cơn đau cúi đầu trước Báo. Báo thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy Long. Em xin lỗi, do em nóng quá. Anh đứng lên đi. Báo, anh xin lỗi mày. Anh hại chúng mày, hại cả thằng Thành, là tại anh đần độn. Thằng Thành nó chết thật rồi, nãy nó còn hiện hồn về gặp anh. Anh đứng dậy. Em tôn trọng anh, nhưng không có nghĩa là anh nói gì cũng được. Nếu anh khăng khăng thằng Thành chết, vậy thì nó chết ở đâu, xác chỗ nào, anh nói em nghe. Còn không thì anh đừng cản em tìm bọn nó tính sổ. Nó chết ở trong bệnh viện ngay lúc anh được đưa vào mổ. Tại sao anh biết? Lúc ấy anh còn hôn mê. Là y tá kia nói cho anh. Cô ta nhìn lấy mặt Thành. Không thể nào, nó đâu dễ chết như vậy. Bọn anh bị lão thầy Tàu chơi rồi. Hầu hết anh em chúng mình đều đã bị yểm chú. Yểm chú? Anh mà cũng mê tín sao? Đây, mày xem đi. Nếu mày còn manh động sẽ hại tất cả anh em. Đợi anh lành vết thương sẽ có cách cứu chúng mày và trả thù cho Thành. Tao hứa bằng cả tính mạng này. Long sờ soạng bên hông, lấy ra chiếc điện thoại đã hết pin đưa cho Báo. Hắn thấy vậy liền cầm lấy rồi nói. Cái này của ai? Long đáp. Của gã thầy Tàu. Mày mở tin nhắn lên xem. Báo không nói thêm gì nữa. Hắn vội sạc pin cho cái máy kia. Được một lúc màn hình cũng đã sáng hẳn. Hắn liền đọc những tin nhắn của thầy Tàu với Đại Trọc. Cơn giận dữ theo đó sôi trào. Họ thấy nghi hoặc thì cũng ngó đầu vào xem. Nhưng những dòng tin này lại làm cho hai người muốn chết đứng người. Thành, em tao. Không, em tao. Còn mẹ chúng nó. Báo cuộc xuống nền nhà hét ầm lên. Hắn quằn quại đau đớn dưới mặt đất. Nếu như những lời nhắn này là thật thì em hắn đã thật sự chết đi rồi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Báo lại đổ chuông. Hắn rút ra toàn ném đi thì họ vội giữ lấy rồi bắt máy. Ai đây? Đây có phải số của thân nhân Nguyễn Văn Thành không ạ? Đúng rồi. 9 giờ sáng ngày mai mời anh đến bệnh viện Thống Nhất nhận xác. Anh Thành đã chết 11 giờ tối hôm qua. Họ buồn rộn tắt máy. Hắn vỗ vai Báo nói. Mày bình tĩnh. Xác thằng Thành đang ở bệnh viện. Bọn họ báo đến nhận xác. Báo đứng dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Lòng nhìn họ nói. Đi theo nó, đem Thành về tổ chức tang lễ cho nó thật lớn. Vâng. Họ gật đầu rồi lập tức rời đi. Lòng mệt mỏi leo lên giường. Đầu hắn bây giờ chỉ là một đống tơ vò. Chẳng biết sao hắn lại có một cảm giác bất an kỳ lạ. Cơn đau đột nhiên kéo tới, khiến hắn kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay. Anh Long, trả thù giúp em. Thành, đừng đi, đừng đi. Anh xin lỗi, là tại anh. Thành ơi, anh phải giúp em. Trong nhóm có đứa làm phản. Là ai? Anh phải giúp em, trả thù cho em. Em không thể nói. Long tỉnh dậy thở gấp gáp. Hắn vuốt vuốt ngực. Mơ sao? Sao nó kỳ lạ quá? Hắn tựa vào thành giường ngẫm lại. Đó là một giấc mơ đáng sợ. Vẫn là cái khung cảnh đấy. Cái nơi Thành và hắn chia tay nhau. Nơi góc tối của con hẻm nhỏ. Nó giống như lặp lại quá khứ. Thành cướp dao từ trong tay Long, hừng hực xông ra. Nhưng trong giấc mơ này nó lại khác. Thành không chạy thoát thân mà lại lao trực tiếp vào bốn người phía trước. Lòng không kiểm soát được cơ thể, chỉ biết trơ mắt nhìn ra. Nhưng hắn lại vô cùng kinh ngạc. Đó không phải là đám đàn em của Đại Trọc, mà là chính bản thân hắn. Bên cạnh là gã thầy tàu cùng với Hòa Đen, nhưng nơi này còn một người nữa. Nhưng cũng chỉ vì quá xa, lại tối om, nên Long không thể nhìn rõ mặt. Hắn chỉ cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhận ra. Đúng lúc này, Thành đã chạy lại hùng hổ vung dao lên hướng các thầy tàu mà chém tới. Nhưng vừa vung dao xuống thì điệu cười của lão lại nhếch lên. Thành không tự chủ được mà tự động buông dao, rồi bị lão ta lấy một sợi xích sắt xích lại. Sau đó khung cảnh này biến mất. Thành gặp lại Long ở một khung cảnh khác. Lần này Thành đang tự động đi vào một chiếc lồng. Khung lồng lại được làm bằng xương người trắng bệch. Thỉnh thoảng Thành còn thấy ít thịt sơ còn vương lại, giống như đống xương này vừa mới được xẻo ra. Thành vào đó thì cả người đột ngột ngã xuống, từng miếng thịt trên người thối rữa với một tốc độ chóng mặt. Từng mảnh lở loét, rồi thay nhau rơi đồm đột dưới mặt đất. Hai tiếng nổ nhỏ vang lên, cuối cùng hai con mắt Thành nổ bung ra. Một dòng nước đen sền sệt chảy xuống. Nói hắn bây giờ là người cũng không đúng, mà nói là quỷ thì không sai. Đột nhiên nơi khuôn mặt đầy quái dị ghê gớm, miệng Thành mở ra rồi nhìn về hướng Long đang dõi theo mà cất lời như vừa nãy. Long bước dậy khỏi giường, hắn vẫn ngẫm nghĩ về giấc mơ quái dị kia, trong lòng lo lắng không thôi. Long vừa lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng lại thôi. Hắn thì thầm tự nhủ. Trong số đàn em có nội gián là ai mới được? Giấc mơ vừa nãy Thành báo hiệu có ý nghĩa gì? Có nên gọi cho cô ta không? Không được, lỡ đâu cô ta lại là kẻ mà Hỏa Đen gài tới. Mọi việc như thế này, một cô y tá không thể biết rõ như vậy. Chẳng lẽ ý của Thành là ám chỉ cô ta? Suy đi nghĩ lại, chỉ có mỗi khả năng này. Lòng không chần chừ liền gọi điện cho Báo đang ở bệnh viện. Nghe Báo nói thì hai người vẫn đang hoàn thành thủ tục để đưa Thành về. Lòng còn dặn dò gã nên bình tĩnh và dặn hộ điều tra về Lan. Xong xuôi mọi việc, hắn mới yên tâm chờ đợi. Trưa ngày hôm sau, đàn em Long đã chuẩn bị lễ đường xong xuôi. Khắp nơi đều được bày biện rất trang hoàng. Căn nhà xung quanh đều được đặt rất nhiều vòng hoa. Người tới đều là đàn em của Long, số lượng cũng gần cả trăm người, đứng chật kín cả một con ngõ nhỏ. Trong nhà đã đặt bàn thờ di ảnh của Thành, nhưng xác vẫn chưa được mang về. Long và hai người đang chuẩn bị lễ phục cho hắn, trên đầu quấn một dải băng trắng. Khi xong xuôi thì tiếng trống kẹt ngoài ngõ cũng vang vọng vào. Long thở dài. Em nó về rồi, hai đứa mày đỡ anh ra làm lễ. Vâng, đại ca. Long được hai gã đưa ra ngoài. Bọn đàn em thấy mặt Long đều cúi đầu chào, nhưng hắn không có để ý mà chỉ nhìn đội người khiêng hòm phía xa. Họ và Báo dẫn đầu rồi cứ vậy tiến thẳng vào nhà. Tang lễ được cử hành rất long trọng, xem như là món quà nhỏ đưa Thành về nơi chín suối. Các băng đảng lớn nhỏ cũng nể mặt Long mà thay nhau tới thắp nhang, khiến căn nhà này tuy rộng nhưng cũng gần như không thể chứa hết. Đang lúc cử hành tang lễ thì một thanh niên chạy gấp vào, miệng thì thầm to nhỏ vào tai Long. Đại ca, băng chợ mới đến, có đuổi bọn nó về không? Long bình tĩnh đáp. Hôm nay là tang lễ của Thành, anh không muốn làm to chuyện. Mày bảo anh em soát hết hàng bọn nó rồi cho vào. Thanh niên kia gật đầu rồi lùi ra. Anh Hòa khu chợ mới đến thắp hương. Báo đang quỳ khóc bỗng bật dậy hét lên. Còn mẹ mày, tang lễ em tao cũng dám đến, mày muốn chết? Lòng quát lên. Báo, bình tĩnh. Xong xuôi rồi sao cũng được, để cho em nó yên nghỉ. Nghe nói vậy, Báo không nói thêm gì, tiếp tục quỳ xuống di ảnh của Thành. Đúng lúc này, đàn em của Long ở phía sau giạt sang hai bên. Một đoàn người mặc áo hoa loẹt loẹt bước vào. Tên đi đầu là Hòa Đen, còn không thấy đại trọc đâu. Quả như tên gọi, cả người hắn đen như cục than, đầu thì cắt moi còn rẽ ngôi hai bên, cặp mắt thì híp lại còn lé, môi mỏng lại thêm tí ria mép dài hai bên, trông cực kỳ bị ổi. Ngay cả người lần đầu nhìn cũng không có mấy thiện cảm. Nghe đầu hắn tên thật là Linh, người Biên Hòa, cũng gọi là có số má. Mà sau cái đợt lũ lụt miền Trung hắn tăng giá bảo kê, lại kêu anh em quyên góp ủng hộ. Ai ngờ hắn lại dùng tiền ấy đi bay lắc thác loạn, đến khi bị mọi người biết thì tẩy chay hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu hối cải, lại chạy vào Sài Gòn thay tên đổi họ, tự tách hộ khẩu từ mặt cha mẹ vợ con, lấy tên mới là Hòa, hay đàn em hắn gọi là Hòa Đen. Người chẳng được nét lại càng không. Hắn vừa bước vào lễ đường đã tùy tiện nhổ một bãi nước bọt xuống, rồi cất giọng cợt nhả: "Hôm nay là sinh nhật đàn em mày, ta đến trao chút quà." "Mày nói gì?" "Còn mẹ mày muốn chết, đập chết mẹ nó." Người trong khu chợ lớn nghe hắn nói vậy thì ai nấy đều chửi ầm lên. Có người còn định xông vào chém hắn, nhưng lòng đập bàn hét lên: "Cầm mồm hết cho tao." Đám đàn em nghe vậy liền im lặng. Tuy vẫn còn bức xúc nhưng lòng nói đời nào bọn nó dám cãi. Được thế Hòa Đen lại cười lớn, phất tay cho người của hắn phía sau tiến vào, mang theo một cái bánh sinh nhật có cắm ba nén nhang còn cháy. Hắn cười: "Chết mẹ tao nhầm, thằng Thành chết rồi à? Tao tưởng là chỗ mày tổ chức lễ lớn nên tao tưởng là sinh nhật." Lòng lạnh nhạt đáp: "Hòa Đen, mày lớn hơn tao chục tuổi, đáng lẽ tao phải gọi mày một tiếng anh. Nhưng xin lỗi là tao không làm được. Tao cũng nói luôn, mày đến đây muốn phá rối thì cút ngay cho tao. Tang lễ của thằng Thành tao không cho phép mày sỉ nhục nó." Hòa Đen đưa tay lên tai nghiêng đầu đáp: "Nếu không làm sao? Nói to lên tao nghe không rõ." "Nếu không thì mày chui vào trong kia nằm với nó đi." Dứt lời, Long gật đầu cho hậu bên cạnh. Hắn kêu lên: "Hôm nay tao biết mày đến nên cũng chuẩn bị cho mày ít quà. Đưa lên." Lập tức từ phía sau, ba chiếc quan tài bằng gỗ mục xấu xí được đàn em Long khiêng ra đặt trước mặt Hòa. Long nói tiếp: "Quà này mày muốn nhận hay không?" "Mày..." Hòa đỏ mặt. Quả thật hắn đến đây không có ý gì tốt, chẳng qua là muốn xem vẻ mặt đau khổ của anh em Long. Này lại bị Long chơi ngược một vố như vậy thì ai mà nhịn nổi. Lại trước mặt đông người có các đại ca lớn nhỏ của khu khác, thật sự rất mất mặt. Hắn tức giận ném thẳng cái bánh kem vào mặt Long. Long không tránh, liền bị chiếc bánh đập vào mặt. Hắn đưa tay quệt một ít bánh trên mặt rồi đưa vào miệng: "Bánh này tao cũng đã ăn, vậy thì quan tài mày cũng phải nhận." "Tao đéo nhận đấy, làm sao? Mày thích chơi?" Long hét lên. "Còn mẹ mày, không nhận cũng phải nhận, bắt nó lại cho tao." "Mày dám? Đứa nào dám tới?" Cả hai bên cực kỳ căng thẳng. Người của khu chợ mới bị vây ngược vào trong. Hòa Đen không phải là kẻ to gan lớn mật, hôm nay đại trọc cũng không có mặt nên hắn đành ôm cục tức nói. Cả hai bên cực kỳ căng thẳng. Người của khu chợ mới bị vây ngược vào trong. Hòa Đen không phải là kẻ to gan lớn mật, hôm nay đại trọc cũng không có mặt nên hắn đành ôm cục tức nói. "Còn mẹ mày, nhớ mặt tao. Đi." Nói rồi hắn quay lưng, nhưng Long lại kêu lại: "Tiến anh Hòa một đoạn." Lập tức tất cả anh em xông vào, tách đám lâu la của Hòa Đen ra, tóm chặt lấy hắn. "Mày định làm gì?" Long không nói một lời chỉ gật đầu. Lập tức Hòa Đen bị cưỡng ép đặt vào nằm trong quan tài. Mặc cho đàn em hắn vùng vẫy muốn cứu đại ca, mặc cho gã có kêu gào như thế nào, vẫn không át được tiếng búa đóng đinh ken két khóa chặt nắp quan tài. Long đưa tay lên: "Được rồi, đưa đàn anh chúng mày về đi. Đem cả hai cái này nữa về nói với đại trọc, với cả thầy tàu, là tao chuẩn bị riêng cho chúng nó. Đứa nào mà dám mở nắp cho thằng Hòa trong phạm vi khu chợ lớn này thì coi chừng tay chân không còn nguyên vẹn. Nghe vậy, Hòa chửi rủa không thôi, nhưng đám người đi theo cũng không dám làm gì manh động, đành chịu nhục, lặng lẽ khiêng ba cái kia đi. Những đại ca khu khác qua một màn này càng nể Long nhiều hơn, ngay cả đàn em cũng vậy. Nhưng cho dù thế, lòng hắn vẫn chẳng có gì vui mà càng não nề. Được rồi, tiếp tục đi. Tang lễ lại được cử hành xong xuôi, báo cũng biết đại ca mình chí dũng song toàn nên cũng không có hành động lỗ mãng. Những ngày sau đó hắn cũng chỉ rầu rĩ ở trong nhà bên cạnh Long và Hổ. Bên phía chợ mới cũng không có hành động gì đáng kể, ngoài việc thỉnh thoảng đưa đàn em mình sang quấy phá. Nhưng Long cũng trong thời gian này nhận ra, trong số những đàn em mình bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Có người thì ốm li bì mấy ngày, có người lại đờ đẫn giống như mất đi thần trí. Số lượng như vậy ngày càng tăng chứ không hề giảm. Cũng vì vậy, vết thương vừa mới lành miệng, Long đã gấp gáp gọi điện cho Lan. Hai người hẹn gặp nhau ở Bình Dương và phải giữ bí mật chuyến đi này. Long lần này đi cùng báo vì sợ hắn ở nhà làm lớn chuyện, còn Hổ được sắp xếp ở lại quản anh em. Ở một quán nước trước khu công nghiệp, báo chở Long đi rồi gặp được Lan. Cả ba người bắt đầu di chuyển trở ra Gia Lai, huyện Ca Bang gặp ông nội Lan. Chuyến đi này ba người dự tính phải mất hơn một tuần, vì đường xá càng vào sâu càng khó đi. Với lại, nhà ông nội Lan lại nằm ở trong bản. Vốn dĩ ông và bạn sống là vì nghiên cứu thêm các loại pháp của dân tộc Thái để làm một loại bùa nào đó. Mất gần một ngày ròng rã, ba người mới tới nơi. Báo phải gửi xe ngoài thị trấn rồi đi bộ tầm hơn 10 km đường núi. Thời tiết ở đây đã bắt đầu se lạnh, lại trúng mùa mưa nên đường đi lại rất khó khăn. Nhiều lúc đường bùn ngập cả bàn chân không thể nào qua được, nên mọi người phải lánh đi vòng. Cứ như vậy, phải mất tới 3-4 tiếng đồng hồ, bọn họ mới bắt đầu đặt chân vào đầu bản. Đây là một khu dân cư của người Thái, nhà cửa thưa thớt hầu như đều là kiến trúc nhà sàn. Khi thấy ba người bọn họ cũng rất niềm nở, Lan lại là người quen ở đây nên bọn họ rất quý. Lan đưa Long tới già làng chào hỏi và xin phép ở lại vài hôm, rồi mới đưa anh ta tới chỗ ở của ông nội cách đó không xa. Sâu hùn hút phía sau làng có một con đường mòn dẫn đến một ngôi nhà nhỏ. Căn nhà này khác với những căn nhà khác của dân ở đây. Long ngay cả lần đầu nhìn thấy cũng ngạc nhiên không kém. Đây cũng gọi là nhà sao? Lan cười đáp. Nó là chỗ ở riêng của thầy Mo. Ông tôi lên đây lại giúp mọi người trong bản, nên già giữ ông lại cho ông sống ở đây. Nghe già nói nơi này cũng đã được 100 năm chưa tu sửa, mọi thứ vẫn y nguyên tới giờ. Hay thật, không ngờ là có người lại xây được như thế này. Long cảm thán, hắn nhìn phía trước, nơi có một cây tùng khổng lồ cả 4-5 người ôm không xuể. Phía trên là từng cành cây tản ra, bao phủ tới tận hơn 20 mét. Căn nhà này lại nằm giữa thân cây, được dựng trên những cành to vươn ra phía dưới cách mặt đất khoảng 2 mét. Ở dưới có một cầu thang gỗ mộc mạc dẫn lên căn nhà. Lan chậm rãi bước lên, ra hiệu Long và Báo bám theo phía sau. Báo mạnh dạn bước vào trong nhà trước. Báo sợ hãi hét lên, rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ cầu thang bước xuống. Long vẫn chưa hiểu chuyện gì thì vội quát. Mày kêu cái gì? Vô đi. Anh Long, anh vào đi, em đứng ngoài này chơi thôi. Thằng nhát gan. Tuy miệng Long nói vậy, nhưng mà tâm can lại không được thoải mái cho lắm. Hắn thở dài bước vào thì suýt nữa hét lên, cả người bắt đầu run lên bần bật. Ngay trước mặt hắn, một cái chân người đen thui như than củi khô quắp lại. Trên đó đã có dấu hiệu bị mốc mèo, lại treo lủng lẳng giữa nhà, dọa hắn chết khiếp. Lòng lật nữa nhìn quanh một lượt thì phát hiện nơi này không chỉ có một cái mà phải tới hơn chục cánh tay hay chân. Một gã không sợ chết như Long ngay lúc này cũng phải nuốt nước bọt. Hắn run run hỏi Lan, vẫn bình tĩnh ngồi nhóm lửa phía trước. Ông cô đâu? Lan đáp. Tôi không biết, thường thì tối ông mới trở về. Chúng ta đành đợi vậy. Nói xong, hắn liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa đôi bàn tay ra mà sưởi ấm vì trên này rất lạnh. Cái lạnh này lại giống hơi của người chết, khiến lòng có phần sợ hãi. Hắn cũng không tỏ ra thái quá mà vẫn giả bộ bình tĩnh, bắt đầu hỏi mấy câu vu vơ. Mấy thứ kia là gì? Ông cô ăn thịt người sao? Tại sao lại treo đầy tay chân như vậy? Chúng giống như được nướng qua, nghe mùi giống thịt bò. Anh nhìn chuẩn đấy, đó là thịt người. Lan đứng dậy gỡ một cái móc chân người xuống, rồi lắc qua trước mặt Long. Anh thử miếng không? Hắn liền quay mặt đi chỗ khác nói. Cô treo nó lên đi, tôi đang ăn chay. Cái này anh có muốn cũng không ăn được. Tôi đùa anh đấy, đây không phải là thứ để ăn mà là để cúng. 10 bộ này là của 10 người bị tai nạn trong một lần chuyển gỗ xuống xuôi. Long hỏi, vậy bọn họ chết rồi sao? Không, tất cả đều còn sống. Nhưng tại sao lại chặt tay chân bọn họ? Như vậy chẳng phải độc ác sao? Đúng lúc này, từ phía ngoài âm thanh giả nua vọng vào. Ăn của rừng, rừng rừng nước mắt, đó là cái giá phải trả. Chàng trai, cậu biết nhân quả chứ? Thần rừng cho ta mọi thứ, nhưng không được tham lam. Bọn họ là phá rừng, muốn giết rừng nên thần phạt. Phải trả lại cho rừng một thứ, như vậy mới giữ được mạng. Ông nội! Lan ngước ra kêu lên. Lòng vội đứng dậy gặp người chào. Cháu chào ông. Cháu là bạn của Lan tên Long. Còn người ngoài kia là báo của em của cháu. Tôi biết rồi, cứ gọi ta là Giả Lang. Ông ấy chậm rãi bước vào, toàn thân khoác lên người bộ quần áo của thầy Mo màu xám, thêu hoa văn dày đặc. Đầu tóc ông đã bạc phơ nếp nhăn nhiều vô số. Miệng ông thì ngậm một tẩu thuốc lá đang châm lửa hút. Ông ngồi xuống cạnh đống lửa, rồi quan sát Long một lúc từ đầu đến chân, rồi quay sang hỏi đứa cháu gái của mình. Con bé này, lần đầu thấy mày đưa người đến gặp ông đấy. Chồng thanh niên này cũng được, mỗi tội đoạn mệnh. Lan hiểu ý của Giả Lang liền lắc đầu. Không phải như nội nghĩ đâu, con đem anh ta đến đây là nhờ nội giúp. Long tiếp lời. Giả giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tiền? Giả Lang đột nhiên mặt tối sầm lại. Ông đặt tẩu thuốc trên miệng xuống rồi cất lời lạnh nhạt. Anh trả được bao nhiêu? Ta muốn hết gia sản của anh. Anh chịu không? Ông nội! Lan khó xử nói chen vào, thì Giả Lang gắt khẽ rồi tiếp tục nói. Sao? Anh không đồng ý. Vậy thì mời anh về cho, già còn chút việc. Ông! Lòng giận dữ nhìn già, rồi bực tức đứng dậy. Ông vừa phải thôi. Đây là cơ đồ tôi với anh em bỏ máu ra gây dựng chục năm qua. Nói cho là cho dễ quá. Đừng tưởng cả Việt Nam này là chỉ có mình ông làm thầy Pháp. Giả Lang vẫn không thay đổi thái độ, lặng lẽ phất tay ra hiệu cho Long đi ra ngoài. Hắn cũng không nán lại mà rời đi. Vừa bước ra thì gặp ngay báo. Anh ra đây làm gì? Về, về. Tao nghĩ con mụ kia nó lừa bọn mình. Còn mẹ nó muốn hết cả nhà cả gia sản của tao. Cái gì? Bố láo, để em lên cho láo vài phát. Thôi, kệ con mẹ chúng nó đi. Mất công tao lặn lội lên đến tận đây. Đi thôi, về lại Sài Gòn. Chết thì chết cũng phải chém được thằng Hòa vài nhát. Vậy mới là anh Long em quen chứ. Đi, anh. Báo vỗ vai Long cười ha hả. Hắn đã đợi ngày này từ lâu, muốn tận tay chém cái bọn chợ mới trả thù cho Thành. Nhưng vì Long một mực ngăn cản nên báo chỉ biết nhịn. Bây giờ thấy Long quả quyết như vậy khiến hắn vui mừng khôn tả. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng liền quay bước trở lại bản, rồi theo con đường mòn trở ra ngoài thị trấn Ca Bang. Nhưng vừa đi được 5 phút thì bầu trời vốn đang đẹp thì từ đâu những đám mây đen kéo đến. Những hạt mưa bất ngờ tí tách đổ xuống. Cơn mưa này rất lớn, lại cộng thêm cái khí hậu rét buốt khiến họ không khỏi lạnh người. Báo cùng Long nhìn nhau. Mưa như thế này thì làm sao trở về? Hơn nữa trời cũng đã gần tối, đường xa lại khó đi. Bọn họ đành phải quay lại bản một lần nữa. Vốn dĩ Lan đã xin cho trưởng bản cho bọn họ ở lại, nên Long cũng được người ở đây sắp xếp cho một căn chòi nhỏ, đủ chỗ ngủ cho hai người. Cạnh đống lửa mới đốt, Báo dùng cây treo ngang hong khô quần áo, còn Long gác hai tay lên đầu, ngả lưng nằm xuống suy nghĩ mông lung, rồi thở dài. Báo, mày cảm thấy trong mấy anh em đứa nào là nội gián? Báo dừng tay ngạc nhiên hỏi lại. Nội gián? Anh em mình thì làm gì có nội gián? Tao không biết, nhưng tao một lần từng mơ thằng Thành về. Chính nó bảo với tao vậy. Anh mơ thấy nó? Ừ, nhưng chỉ một lần vào cái ngày nó chết. Anh nói mới nhớ, dạo này em thấy mấy đứa nó có biểu hiện kỳ lạ lắm. Em thấy bọn nó hay lảng vảng ở Home Pub, mà quán này bọn đàn em chợ mới hay vào và bảo kê ở đây. Long bật dậy nói. Đứa nào? Tụi Chiếu mới đấy anh. Mấy thằng nhóc vừa nhập băng 2 năm nay, bọn nó cũng được việc phết, nhưng từng ấy cũng không đủ chứng minh bọn nó là nội gián. Để phỏng vấn hơn, mày gọi về báo thằng Hộ xem chừng bọn nó kỹ vào, bảo nó anh sẽ về sớm. Vâng. Báo gật đầu rồi gọi cho Hộ. Hắn kể lại mọi việc với Hộ, dặn dò đôi câu rồi tắt máy. Xong xuôi, anh em liền đưa ra một chai rượu mua được cùng ít mồi trưởng bản đối đãi, bắt đầu chén chú chén anh. Trời càng về khuya, gió thổi càng lạnh, vạn vật trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Dưới ánh lửa bập bùng, Lòng đã ngả ngả say. Hắn cầm ly rượu đầy, nốc cạn một chén, khà một tiếng rồi ngáp ngắn ngáp dài. Thôi, tao không uống nữa đâu, tao thấy mệt quá. Báo cười. Mới 2 chai ăn thua gì anh, làm thêm vài chén nữa. Thôi, tao đi đái phát, nghỉ sớm đi, mai tạnh mưa chúng ta đi. Hắn chống tay loạng choạng đứng dậy, bước ra ngoài mái hiên tụt quần xả nước. Những lúc này, từ phía lùm cây phía xa một tiếng động nhẹ. Lòng cố gắng mở mắt ra nhìn. Đột nhiên, hắn giật bắn người, liền chạy vào trong nhà kêu lên. Thành! Thằng Thành nó về! Ra đây nhanh! Báo đặt chén xuống hớt hải đáp. Ai về? Đại ca nói gì? Thằng Thành! Là thằng Thành! Ra đây nhanh lên, không nó đi mất! Thành! Gã chồng mình đứng dậy chạy ra theo Long. Nhưng kỳ lạ thay lúc này, mọi thứ chả có gì ngoài màn đêm đen cùng với những cơn mưa nặng hạt. Báo thất vọng nói. Anh lần sau đừng như vậy nữa. Long bối rối trả lời. Thật, anh không lừa mày. Rõ ràng nó đứng ở gốc cây đằng kia. Tao có rảnh đâu. Nà anh say rồi nên hoa mắt đó. Thôi vào ngủ đi. Nhưng tao trông thấy nó thật, nhìn nó thương lắm. Nó chỉ mặc một chiếc quần đùi thôi, cả người trắng, đứng run run dưới gốc cây nhìn tao. Thấy đại ca quả quyết như vậy, khiến cho Báo cũng nghẹn lời. Gã không cãi cọ với Lòng mà trực tiếp bước vào nhà mình ngủ. Lòng thở dài, hắn lắc lắc đầu nhìn thoáng qua phía xa một lát, rồi chán nản đi vào. Đêm ở núi rừng rất dài, sau cuộc hành trình mệt mỏi, nãy có hơi men, nên rất nhanh hai người đã chìm vào giấc ngủ. Tầm nửa đêm, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, đổ thẳng xuống mái vòm. Không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Đột nhiên, tiếng chó sủa không ngừng vang lên trong bản. Con này con nọ đua nhau sủa om sòm. Báo đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Hắn bực dọc quát. Mẹ nó chứ, mấy con chó này không ngủ hay sao mà sủa kinh vậy? Bên cạnh gã Long đã tỉnh từ lâu cất lời. Nằm xuống ngủ đi. Báo bực dọc nằm xuống, nhưng tiếng sủa vẫn không hề ngớt mà càng lúc càng nhiều. Âm thanh lại càng gần giống như là cả đàn chó đang chạy lại lán của hai người mà sủa bậy lên. Long cảm giác đây không phải tiếng chó sủa bình thường. Hắn từng nghe người ta kể lại, chó sủa theo đàn không ngừng thì chỉ có thể sủa ma. nhưng mà hắn cũng không ngạc nhiên lắm vì hắn tin Thành đang ở đây. Chỉ một lúc sau, tiếng chó im bặt. Cả bầy chó đang vây quanh lán Long đang ở như bị thứ gì đó dọa chạy mất. Từ phía ngoài căn nhà, một bóng người màu trắng từ giữa màn sương đêm từ từ hiện ra. Người đó thân cởi trần, mặc chiếc quần đùi ngắn, từng bước tiến lại căn nhà. Giữa cổ người này có hình xăm con rắn độc. Đó không ai khác, chính là Thành. Trong lán nhỏ, hai người nằm cạnh nhau. Tuy bọn họ đều im lặng không nói lời nào, nhưng mà tâm can hai người cùng lúc có thể cảm nhận thấy thứ gì đó đang đến gần. Ngoài cánh cửa vang lên tiếng bẹp bẹp như ai đó đang dẫm lên đất, gầy nền, đang đi lại gần. Tiếng gõ cửa trong đêm phá tan sự yên tĩnh. Báo hít nhẹ vai Long thì thầm. Anh Long, anh ngủ chưa? Chưa. Anh nghe tiếng gõ cửa không? Có. Mày dậy mở cửa xem ai. Long cất lời thì tiếng gõ lại vang lên lần nữa, vô cùng gấp gáp. Lúc này Báo lấy hết can đảm, hắn cầm lấy khúc củi đang cháy từ từ áp sát lại, rồi nhỏ giọng cất ra. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Nhưng bên ngoài vẫn không có người đáp lại. Báo bực dọc nói. Ai đấy? Trộm thì cút đi, bọn tao không có tiền đâu mà trộm. Ấy vậy mà lời hắn nói lại có hiệu quả. Hắn áp sát tai vào vách gỗ thì cũng nghe thấy được tiếng chân dẫm lên nước lại vang lên, nhưng mà xa dần, giống như đang rời khỏi cái lán này. Báo liền hé mở cánh cửa ngó ra bên ngoài, thì nơi đấy chẳng có ai. Lúc này gã mới yên tâm trở lại cạnh Long. Thằng nào định trộm đồ ấy mà, em đuổi đi rồi. Tao không nghĩ là vậy đâu. Tao nghĩ là... Chưa nói xong câu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Báo khó chịu hùng hổ đứng dậy, nhưng Long nhanh chóng cản lại. Để tao, thằng Thành nó về đấy. Không đợi cho Báo trả lời, Long đã đi lại. Lần này hắn không hỏi nữa mà trực tiếp mở cửa. Một cơn gió lạnh lẽo theo đó ùa vào, mang theo chút hơi sương mờ ảo. Long giật mình bổ nhào ra phía sau hét lên. Quỷ! Quỷ! Anh Long! Chạy đi! Quỷ! Ngay cả Báo cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Trước mặt bọn họ, ngay giữa cánh cửa, một thân người thấp bé, mặt mày dữ tợn, hai hàm răng nanh nộ ra khỏi miệng chạy dài tới tận cằm, đôi mắt đỏ ngầu lõm sâu, khuôn mặt thì đầy lông lá, trông cực kỳ đáng sợ. Hai người này tuy chém giết không chút sợ hãi thì ngay lúc này đây lại trở nên yếu đuối vô cùng, không hẹn nhau mà vươn mình lùi lại vách lán. Đột nhiên bóng người kia đưa tay lên đầu, nắm lấy bộ tóc của mình, giật một cái thật mạnh, kéo cả làn da mặt ra khỏi cơ thể. Long và Báo thấy vậy càng hét lớn, thậm chí sợ đến nỗi muốn tè ra khỏi quần. Lớp da được ném xuống nền gỗ, âm thanh giả nua theo đó vang lên. Là ta, đừng sợ. Là ai? Là người hay ma? Báo nghe vậy thì tinh thần thả lỏng hơn hẳn, nhưng mà hắn vẫn còn đề phòng, ném một khúc lửa lại gần đấy. Ánh lửa nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hốc hác kia, cả người cũng dần dần hiện ra. Là ông, già Lang. Long lòng mồ hôi hỏi. Già cũng không ngạc nhiên về hành động của hai người, mà chỉ mỉm cười, cởi đi áo mưa màu đen treo lên khung gỗ, rồi bước từ từ vào trong nhà. Là ta. Hai anh lại đây. Báo bực dọc quát. Mẹ nó, ông rảnh rỗi hay sao mà nửa đêm đến đây dọa bọn tôi? Già cười. Người già như ta còn rảnh đến vậy sao? Ta đến giúp hai cậu. Nếu không có ta, hai người chết rồi, bị con quỷ nó bắt đi rồi. Dứt lời, ông cầm cái mặt nạ quỷ đáng sợ kia lên, đặt một bên đống lửa đang cháy, rồi bỏ thêm vài khúc gỗ vào. Báo với Lòng cũng không có nói gì, ngồi sát lại bên ông rồi nói. Ông dọa bọn tôi chết khiếp. Quỷ chính là ông đấy. Đúng, chàng trai này thông minh, Ý ông là sao? Ta là quỷ, mà quỷ là ta. Thôi ông bớt giỡn đi. Ông đến đây có chuyện gì? Long lạnh nhạt nói. Hắn quả thật không ưa cái lão già ham tiền này. Nhưng ông ta là thầy Pháp, hắn cũng không tiện nói năng bừa bãi, nên chỉ đành tử tế hỏi chuyện. Hắn vừa dứt lời thì giả lang cất giọng. Hai anh này đều bị yểm rồi. Đáng lẽ hai anh vài ngày nữa mới chết, nhưng hôm nay lại có kẻ làm lễ muốn giết hai anh tại đây. Dù thế nào cũng không được chết trong bản này. Hai anh rời khỏi đây rồi chết cũng được. Báo nói. Chết? Ông dọa bọn tôi đấy à? Xin lỗi ông là bọn tôi không mê tín. Đừng tưởng uốn lưỡi vài câu là bắt bọn tôi nôn tiền cho ông. Không tin thì tùy cậu. Tôi ở đây là để bảo vệ làng, bảo vệ rừng. Các cậu chết đâu cũng được, nhưng chết ở đây tôi không cho phép. Có phải anh Long từng thấy một người đàn ông mặc quần đùi lảng vảng gần đây? Long im lặng nãy giờ, nghe thấy giả nói vậy liền giật mình. Ông thấy nó? Tôi không thấy thì ở đây làm gì? Nó là em ruột của cậu này. Giả chỉ tay về phía Báo khiến gã sững sờ. Hắn nhìn Long rồi hỏi. Anh Long, chuyện này... Long đáp. Mày im lặng xem. Được rồi, ông nói tiếp đi. Cho dù nó có theo tôi đến đây, thì tại sao tôi lại chết được? Giả lấy ra tẩu thuốc rồi châm lửa rít một hơi dài. Ông thở ra một làn khói trắng đục rồi chậm rãi nói. Nó trước khi chết đã bị yểm rồi. Cái hình mãng xà chính là nguyên nhân. Loại yểm này rất độc ác. Nó có thể khiến cho một người chết đi, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Sau khi bị người yểm chết, linh hồn vẫn bị mắc kẹt lại nhân gian, bị cái hình xăm kia khống chế. Người vẽ hình có thể tự điều khiển cái linh hồn này. Oán khí càng nặng càng dễ sai khiến, lại dễ luyện thành quỷ hồn. Người mà cậu thấy đã thành quỷ, nó có thể giết người, và người nó muốn hại là hai cậu đấy. Làm sao có chuyện đó được? Thành nó không phải người như vậy. Cậu nghĩ một người bị điều khiển có thể chống lại sao? Kẻ kia là thầy Pháp cao tay, ngay cả ta cũng chưa chắc thắng được. Ta phải giả quỷ mới đuổi được nó đi. May là hai cậu trở lại đây sớm, nếu không chỉ cần đi xuống Ca Bang là chết rồi. Tôi không tin. Tại sao? Tại sao? Lòng nắm chặt tay gầm lên giận dữ. Mặt hắn đỏ lòm như bị cắt tiết. Nhưng giả mặc kệ hắn có gầm như thế nào, vẫn bình tĩnh trả lời. Loại xăm phép này rất hiếm người luyện được. Ta từng nghiên cứu qua và biết từ một người bạn già ở Thái Lan. Nó vốn xuất xứ ở một huyện nhỏ giáp Lào cách đây vài trăm năm. Thuật này chỉ xăm phép, làm phúc, giúp người xăm loại bỏ các loại họa thân không đáng có. Sau đấy, nghe đầu lúc ấy một nhóm thầy trừ tà Trung Quốc có sang kia, rồi trao đổi vu thuật với nhau. Nhưng khi về Trung Quốc, những người này lại biến tấu nó khác đi, không còn làm phúc mà dùng để yểm bùa. Các tù nhân lúc ấy là vật thí nghiệm của bọn họ, nhưng vì nó quá độc ác nên bị vua cấm. Những kẻ này đều bị giết chỉ còn một người. Người này lại truyền dạy cho con cháu. Không ngờ là lại có kẻ đến đất Việt mình hành động. Các cậu chính là nạn nhân. Nói đi. Tóm lại ông muốn thế nào? Tất cả là vì tiền thì tôi có thể cho ông hết những gì tôi có. Nhưng mà số tài sản này mang tên tôi, nhưng là xương máu của anh em. Không thể đưa cho ông hết được. Tôi sẽ chia đều cho mọi người. Còn phần tôi, ông lấy. Già lang nhìn Long, ông ta tấm tắc gật đầu. Anh có vẻ hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn toàn bộ tài sản của anh, nhưng không có nghĩa là ta lấy tiêu dùng. Anh xem, ở nơi này thì cần gì đến tiền? Báo lắc đầu nhăn mặt nói. Ông nói rõ ta đi, cứ lòng vòng bọn tôi không hiểu. Ý ta là anh dùng hết số tiền đó trả lại cho những người anh lấy. Tiền của anh là tiền cướp của người ta. Âu đó cũng là nhân quả anh phải gánh. Ta giúp anh không phải vì tiền, chỉ có làm việc thiện mới mong được đền đáp. Anh không ngẫm xem anh đã từng giết người chưa? Long đáp: Chưa. Tôi tuy chém người đánh người nhưng chưa từng giết người. Anh sai rồi. Anh đã giết chết những người cha người mẹ, giết chết nhiều kiếp người lương thiện theo anh. Anh nghĩ xem, anh dẫn đàn em cướp bóc bảo kê ăn chơi, khiến cho bao nhiêu đứa phải sa ngã vào con đường tội phạm. Hay là kẻ người kia, nó chết cũng do anh. Tôi... Lòng cúi đầu không trả lời được. Hắn nghĩ lại những việc mình làm. Thời gian 10 năm hắn đã làm những gì? Những điều này tự Long hiểu rõ nhất. Nhưng ân hận nhất vẫn là cái chết của Thành. Long âm trầm một lúc liền trả lời: Được, tôi sẽ trả nghiệp này. Ông chỉ cần giúp tôi với anh em thoát nạn. Cho dù mất hết tài sản, mất đi mạng sống, tôi cũng chịu. Giả Lang gật đầu. Ông làm một hơi thuốc rồi đứng dậy: Đi theo tôi. Nói rồi ông bước ra khỏi lán. Long và Báo cũng thu dọn đồ đạc rồi bước theo Giả đi giữa trời mưa nặng hạt, trở lại căn nhà được dựng trên thân cây, nơi ở của Giả Lang. Nội về rồi, hai người kia có tới không ạ? Lan chưa ngủ, cô ấy vẫn đợi sẵn nội của mình. Khi thấy Giả bước vào thì liền ngó phía sau cất giọng hỏi: Có. Giả Lang bước rồi dẫn Long và Báo theo sau. Cả ba đi qua đêm mưa gió nên đã lạnh cóng, không nói nhiều lời liền lại bếp sưởi ấm. Lúc này Già mới bố trí chỗ ngủ để bảo hai người nghỉ ngơi, ngày mai sẽ xem qua hình xăm của cả hai. Nhưng Long lại lo lắng, nếu gã thầy tàu đã muốn ra tay thì nên hành động sớm từng nào hay từng đó. Hắn vội nói: Hay là Già xem luôn đi, nghỉ ngơi để sau. Cũng được. Vậy cậu lại đây, hình cậu xăm chỗ nào? Tôi nghe cái Làn nói là có một hình Phật. Già khoải tay kêu Long lại chỗ gần chỗ bóng đèn. Nó đây. Long vội vàng cởi áo để lộ thân thể rắn chắc, khắp người toàn những vết sẹo mới cũ. Già chỉ lắc đầu rồi mới nói: Dạo kiếm chém như thế này mà không chết, cũng gọi là phúc chưa tận. Cậu nằm xuống đi. Nghe lời Già, Long cởi trần nằm xuống nền gỗ lạnh. Già bắt đầu kéo đèn lại gần, bắt đầu chăm chú nhìn vào hình xăm Phật. Bàn tay Già nua chạm vào, vuốt qua những gồng chữ kia một lúc, rồi nói: Đây là hình xăm Rắc San, được làm bằng một thầy tu. Ở Việt Nam chưa có ai cao tay để có thể lên được hình này. Còn dưới dòng chú Ha Tây, có ý nghĩa trừ tà, giúp tài lộc. Nhưng có vẻ hình xăm vẫn chưa hoàn thành, hoặc là anh mắc phạm kỵ sau khi xăm khiến nó dần nhòe đi mất tác dụng. Trong quá trình xăm năm dòng chữ Ha Tây, anh bắt buộc phải thư giãn đầu óc, giữ cho tâm trí mình tĩnh lại, trong sạch. Sau khi sát trùng vùng xa giáp xăm, thầy tu bắt đầu vừa đọc kinh, niệm chú, vừa tiến hành xăm. Bước cuối cùng là nấy nước phép để ban phước cho người xăm và tiến hành một vài nghi lễ để thổi vào hình xăm, giúp nó linh nghiệm trong cuộc sống. Những điều tôi nói trên có đúng không? Anh trải qua rồi chắc hiểu. Lần này thì Long thật sự đã tin tưởng, vì quá trình Già nói ra đều đúng, không sai một tí nào. Hắn gật đầu lia lịa: Đúng rồi Già, lúc xăm xong là thầy tu có bảo đã hoàn thành. Vậy thì chỉ chắc chắn một điều, anh đã phạm kỵ của hình xăm này. Sau khi thực hiện xăm phép xong, không có nghĩa là đã thành công. Người xăm phép bắt buộc phải thực hiện rất nhiều điều kiêng kỵ, quan trọng nhất là phải hướng thiện. Nếu làm điều ác, tất sẽ bị báo ứng. Với công việc hiện tại của anh thì điều này chắc đúng. Đâu rồi? Chỗ mà anh bị yểm ở đâu? Ta xem một chút. Long quay người lại, kéo tuột quần xuống nửa hông. Lúc này Giả Lang suýt chút nữa ngã ra phía sau. Ông liên tục lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Đây, kẻ này không ngờ còn dùng đến thủ đoạn như thế này. Là sao? Tôi không hiểu. cái mạng của anh được liên kết với 79 người nữa. Một khi anh bị yểm thành công thì 79 người kia cùng lúc gặp họa. Nặng thì chết, mà nhẹ thì trở nên ngu ngốc, bị kẻ yểm bùa sai khiến làm mọi việc. Có thể bảo tự sát người kia cũng làm. Già hoảng sợ nói tiếp: người này chắc chắn đã từng nghiên cứu sâu về mạng xăm phép này. Nó rất khác với những gì bạn ta kể lại. Đây có thể gọi là một kẻ cực kỳ độc ác nhẫn tâm, nhưng cũng rất liều lĩnh. Chỉ cần sai một ly thôi, hắn sẽ bị quật ngược mà chết. Để yểm được như thế này thì người làm phép sẽ phải lấy mực từng người, sau khi làm xong còn dư rồi trộn lại với nhau rồi xăm vào anh. Có nghĩa là 79 người này từng đi làm phép ở chỗ hắn. Long với Báo giật mình. Báo sờ sờ lên ngực rồi nói: anh Long, hình như ông ta nói đúng. Em từng xem qua danh sách, trừ mấy thằng nhóc mới nhập băng thì đã có 78 anh em đến quán lão xăm. Em nữa là vừa tròn 79. Còn mẹ nó, bọn nó chơi ác thật. Già ra hiểu anh đứng dậy. Ông đi lại chỗ Báo rồi cũng xem xét một hồi. Ông không nói gì nữa mà đi lại cạnh đống lửa rồi bảo Lan: mày đưa cho ông cảnh ngải đặt xó nhà với một ít gạo muối cùng với lọ máu gà lại đây. Lan nghe lời, chuẩn bị sẵn cho Già, rồi cùng hai người ngồi đối diện xem ông chuẩn bị làm phép. Già Lan đưa cảnh ngải khô được cắm trong lọ gốm nhỏ đặt xuống, lấy gạo với muối rắc lên xung quanh, vừa niệm phép chú. Theo lời niệm của Già, thân cây tùng rung lắc dữ dội, làm cho mọi thứ trong nhà chao đảo. Gió rít từng cơn lạnh giá như cắt da cắt thịt. Ba người chứng kiến đều không khỏi hãi hùng, không thể tưởng tượng được một người bình thường lại có thể làm được tới như vậy. Tiếp theo, Già đổ lọ máu tươi xuống cành ngải khô. Máu vừa chạm xuống đã ngấm vào thân cây biến mất. Già nhanh chóng đứng dậy, hai tay bê lấy chậu ngải bắt đầu dậm chân thình thịch. Những biểu hiện của Già Lang cũng bắt đầu thay đổi. Mái tóc dài tung bay tán loạn, mắt thì trợn ngược lên, tròng đen theo đó mà lặn mất, chỉ còn lại con mắt một màu trắng đục. Cả cơ mặt nhăn lại trông cực kỳ đáng sợ. Già bắt đầu hát, cùng cầm chậu ngải nhảy múa quanh đống lửa, mặc kệ ngoài kia mưa gió hãi hùng. Tiếp đó là một trạng âm thanh khó hiểu phát ra từ miệng Già. 10 phút sau ông dừng lại, khuôn mặt lại trở lên bình thường, liền ném cả chậu ngải vào trong đống lửa đang cháy rực. Có cách rồi, thần rừng đồng ý giúp cậu, nhưng mượn của rừng phải trả lại cho rừng. Chuyện này rất nguy hiểm, cậu làm được không? Được, tính mạng còn không giữ lại được, còn sợ cái gì? Già cứ nói thẳng, bọn tôi lo được. Già Lang đáp: bây giờ có một cách để cứu cậu. Trong khu rừng này có một loại trầm. Báo nghe vậy trả lời: ý Già là muốn bọn tôi đi tìm trầm, nhưng trầm quý hiếm, biết tìm ở đâu. Quý mới bảo các cậu đi lấy tinh dầu trầm về đây, tôi chế ra mực xăm. Chỉ có loại trầm này xăm lại chú trên người cậu thì mới thoát được nạn. Nên nhớ không được tham lam, chỉ được lấy đầy cái bình nhỏ này. Già vừa nói vừa đưa cho Long một chai sứ nhỏ bằng hai ngón tay rồi tiếp lời: các cậu chỉ có một tháng, tôi sẽ đưa cho hai cậu hai lá ngải. Chỉ cần ngậm một chút có thể băng đường vượt suối không thấy mệt. Nhưng nhớ kỹ là một ngày chỉ được ngậm một lần, 5 phút. Nó sẽ có tác dụng trong vòng 3 tiếng, và mỗi lá chỉ ngậm được 10 lần. Trong 10 ngày đầu, các cậu không cần lo lắng. Nhưng 20 ngày sau, tùy vận may của các cậu. Tại sao chỉ có 30 ngày? Trầm quý như vậy làm sao tìm kịp? Mà bọn tôi cũng đã bao giờ thấy trầm đâu, chỉ nghe qua miệng người ta đồn vậy. Già vươn mình đứng dậy, lấy tay lật ván gỗ bên cạnh lên, đưa ra một lớp vỏ cây sần sùi. Nhưng hương thơm từ nó tỏa ra rất dễ chịu, khiến người ta thư thái tinh thần. Già ném nó cho Long rồi giải thích: bây giờ tôi sẽ làm lễ cho anh Long. Tôi cũng chẳng phải cao tay gì, chỉ là một thầy mo bình thường, nên chỉ kéo dài thời gian bùa quật trên người của anh thêm một tháng. Còn anh Báo tạm thời không cần lo, chỉ cần anh Long sống là anh cũng sống. Đây, hai cậu cầm lấy vỏ trầm này xem cho kỹ đi. Đây là trầm sao? Mùi nó dễ chịu thật. Nhưng cây trầm có hình dáng như thế nào? Giả đáp: các anh thật là kém hiểu biết. Anh biết cây gió bầu không? Không. Giả nghe vậy thì lắc đầu. Gió bầu là loại ưa bóng râm. Đây là loại cây gỗ lớn, cao khoảng 30-40 mét, vỏ màu xám, vỏ nhẵn. Bên trong lớp vỏ đó là thịt gỗ màu vàng nhạt. Lá của chúng có hình bầu dục, hình trứng hoặc hình ngọn giáo. Mặt trên phiến lá nhẵn bóng và có màu xanh đậm. Mặt dưới lại có màu nhạt hơn và phần lông mềm. Loại cây này khá nhiều lông. Không chỉ ở phần lá, cành non và phần cuống lá cũng có lông mềm. Giả nói cây này làm gì? Nó có liên quan gì đến trầm mà bọn tôi phải tìm? Lòng thắc mắc hỏi thì giả đáp: trầm mọc ở đây. Nó mọc ngay trên thân cây gió bầu. Trầm được tạo ra nhờ những vết thương trên đấy. Cây sẽ tiết ra nhựa và tinh dầu để làm lành vết thương. Lâu dần, chúng tích tụ lại tạo ra trầm. Nhưng có những cây khả năng tích tụ dầu thấp sẽ không tạo được ra trầm. Chính vì thế, khả năng thành công cũng không cao. Với lại cây gió bầu cũng rất hiếm gặp. Nên chuyến này hai cậu đi cơ hội tìm thấy trầm chỉ có 2 phần. Hai anh đã nhớ rõ chưa? Nếu xong rồi, để ta làm phép. Được, giả làm đi. Trời cũng sắp sáng rồi. Sau khi ghi nhớ hết đặc điểm của loại cây này, Long liền được Giả Lang bắt đầu làm phép. Anh nằm xuống chịu đau một tí. Nói xong, Giả lấy một con dao nhỏ cắm thẳng vào miếng trầm, đưa lên trước ngọn lửa mà đốt. Mùi hương thơm ngát dễ chịu theo khói bốc lan tỏa khắp một vùng. Khi miếng trầm nhỏ đã cháy, ông mới đưa ra. Từ lưỡi dao, một giọt nhựa nâu sẫm chảy ra. Giả liền cầm con dao ấy rạch một đường nhỏ, nơi mông Long một đường khoảng 2 cm. Giọt trầm nóng theo đó tan vào da thịt. Long cắn răng cố không kêu gào thảm thiết. Thật sự là hắn đang rất đau. Hắn không biết sau lưng mình xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có Lan và Báo là tận mắt chứng kiến. Bọn họ không ngờ được trầm thật sự lại có hiệu quả đến vậy. Theo vết dao rạch kia, giọt trầm bắt đầu chảy vào hình xăm. Mực đen từ đó giống như bị bão hòa mà mở đi một đoạn. Số mực dư không lan đi chỗ khác mà lại dồn lại phía sau, giống như gần chỗ rạch đã bị phong ấn lại. Xong xuôi, Giả hơ con dao trước lửa dí mạnh vào miệng vết thương. Chỉ nghe xèo một tiếng, mùi thịt cháy theo đó lan ra. Lòng không chịu được nữa mà bật dậy ôm mông nhảy như khỉ dẫm phải gai. Cả mấy người đều không nhịn được cười. Sau đó Giả đưa cho Long một nắm lá rừng với một cái túi vải rồi bảo: nhai nó rồi đắp vào vết bỏng đi. Còn đây nữa, 2 lá ngải này tôi đã luyện từ lâu. Hai anh cầm lấy sáng mai là có thể lên đường. Nhớ kỹ là không được tham lam. Một ngày chỉ dùng 1 lần. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một ít lương thực với vật dụng cần thiết cho 2 người. Đỡ lấy những thứ Giả đưa, Long cảm kích vô cùng. Hắn cảm ơn Giả một tiếng rồi cũng ở lại nghỉ ngơi. Chỉ chớp mắt hắn đã ngủ say, còn Báo thức trắng đêm không ngủ được. Hắn cầm điện thoại bấm gì đó một hồi lâu, rồi mới khoanh tay nhìn Long. Trong ánh mắt có tí khác lạ khó hiểu. Tám giờ sáng hôm sau. Lúc này cơn mưa cũng đã tạnh. Trời tuy không sáng nhưng vẫn còn âm u, cũng có thể mưa bất cứ lúc nào. Lan hôm nay cũng phải trở về thành phố làm việc, nên cũng đã rời đi từ sớm. Nơi này chỉ còn lại 3 người. Giả đã chuẩn bị cho Long với Báo 2 cái ba lô có lương khô nước uống trong 1 tuần, cùng 2 con dao rửa. Giả nói: mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hai anh cứ đi thẳng về hướng tây, đi sâu vào trong rừng. Nơi đấy có gió bầu, còn trầm có hay không phải dựa vào cơ duyên vận may. Nên nhớ phải cẩn thận. Tầm sâu khoảng 10 km phía trong không có ai sinh sống. Nơi đấy đích xác là rừng thiêng nước độc. Nghe đầu có ông Hùm ông Bèo ở đấy. Cẩn thận. Hùm Bèo? Ông không dọa chúng tôi chứ? Già cười: "Ta cũng nghe dân bản nói vậy thôi. Ta cũng không biết, mà có cũng bình thường. Thế nên ta nói rất nguy hiểm, muốn chậm phải chịu đủ nạn. Thôi được rồi, đi đi, ta ở đây đợi hai anh trở về." "Cảm ơn già, bọn tôi đi." Lòng tạm biệt già lần cuối rồi cùng Báo vác ba lô lên vai, tay cầm dao rửa men theo con đường mòn phía sau nhà tiến thẳng vào rừng. Đã vài tiếng trôi qua, hai người cũng đi được khoảng 2 km. Không phải bọn họ đi chậm, mà là trời mới tạnh mưa nên đường rất khó đi, mà núi lại dốc trơn trượt, nhiều nơi toàn là bùn nhão khiến di chuyển rất khó khăn. Mỗi bước tiến tới giống như vác cả tạ trên vai. Dừng chân ở mỏm đá cao, Long lau đi mồ hôi trên trán, nhìn về phía bản làng gần đấy, rồi nhìn vào sâu trong rừng mà nói: "Mẹ nó, mấy tiếng mà đi được có một đoạn, không biết lúc nào mới vào được trong đó đây." "Biết làm sao được, ông ta nói em thấy đúng. Đi thôi anh." Long không phản nản nữa mà tiếp tục đi. Băng qua nhiều lùm cây rậm rạp, con đường mòn cũng bắt đầu mất dấu. Nơi hai người đi vào hầu như không còn thấy dấu vết của con người. Ở đây đã là bìa của đại ngàn. Tuy chưa vào sâu, nhưng cũng đủ biết sự hoang vu của nó. Sau khi dừng vài trạm nghỉ ngơi ăn uống, thì trời cũng đã xế chiều. Hai người đành phải dừng chân kiếm chỗ nghỉ ngơi qua đêm, rồi đợi trời sáng lại cứ tiếp tục đi. Cứ như vậy đã 3 ngày trôi qua, trải qua mưa nắng thất thường, cuộc hành trình của Long và Báo đã đến chỗ của Già Lang Bảo. Hai người dò xét xung quanh đây cả một ngày, cũng chẳng phát hiện ra một cây gió bầu nào cả. Báo mệt người, hắn tựa lưng vào một gốc cây gần đấy rồi nói: "Có cái cây nào như ông ta nói đâu." Long cười: "Trầm mà dễ kiếm như vậy thì ai cũng đổ xô đi tìm trầm rồi." Báo đáp: "Đúng đó đại ca, em nghe nói là 1 kg gỗ trầm phải được 25-30 triệu, còn 1 lít dầu thì gấp 8 lần số đó. Chả trách có người lại liều mạng như vậy." "Sao mày biết rõ thế? Tao có bao giờ thấy mày quan tâm thứ đó đâu." Báo cười cười rồi bảo: "Em vô tình đọc qua trên báo thôi. Gì chứ, tiền là em nhớ rõ lắm. Thế em nghĩ thì nơi này cũng không xa bản lắm. Già Lang tìm được ở đây, chắc gì bọn dân bản không tìm thấy. Chúng ta đi sâu vào xem sao." Long cau mày: "Nhưng ông ấy bảo ở đây có 1 cây gió bầu, mày không định tìm sao? Hơn nữa trong kia có hổ, với lại lương thực sợ không đủ." "Ôi giời, chắc không có chẩm mọc ra ở đây đâu. Chúng ta đi vào sâu xem, còn cả đống thịt khô. Anh quên là anh đang cầm 2 lá ngải chưa dùng à? Dù sao thời gian còn nhiều, chúng ta coi như đi ngắm cảnh một chuyến. Anh chết thì em cũng có sống đâu. Hơn nữa hổ giờ hiếm lắm, nơi này lấy đâu ra?" "Thôi được, mày nói cũng có lý, vậy thì đi." Long nhìn quanh một lát cũng không có phát hiện gì, đành phải nghe lời Báo di chuyển vào sâu. Cứ phải 15 km rồi 20 km, vượt qua bao nhiêu ngọn núi, chả mấy chốc hai người đã đứng giữa đại ngàn mênh mông. Đi vào đây hai người đã mất 5 ngày. Nơi đây thật sự hoang vu, vẫn giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã, hầu như không có dấu tích nào của con người. Những loài thú hiếm vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng lòng chả có tâm trạng mà ngắm cảnh. Thời gian trôi qua càng nhanh thì mạng sống của hắn lại dần bị thu hẹp lại. Lần này hai người không di chuyển nữa, mà bắt đầu tìm lấy một hang đá rồi đặt đồ đạc dựng lều nghỉ ngơi. Đây là chỗ bọn họ trú chân trong thời gian sau này, vì bán kính quanh đây toàn là rừng, muốn tìm kiếm không phải ngày 1, ngày 2, tất cả đều phải có kế hoạch rõ ràng. Ngày đầu tiên sau khi dựng trại, bọn họ đốt một đống lửa lớn trước hang, rồi tấp lá tươi lên lấy khói, vì khí trời ẩm ướt nên sẽ không gây cháy rừng. Hai người làm vậy cũng là để xác định phương hướng trở về. Trong rừng sâu không hề có lối đi, toàn cây là cây, nên bị lạc đường là chuyện rất hay xảy ra. Đây cũng là một cách đảm bảo an toàn. Số lượng thức ăn cũng gần cạn kiệt, ngoài việc tìm kiếm trầm thì còn phải kiếm thức ăn. Lúc này, để đảm bảo an toàn trước khi chia tay, thì Long mới đưa cho Báo 1 lá ngải rồi nói: "Cầm lấy, nhớ là chỉ đi gần đây thôi, không được rời đi quá xa. Nếu không trời tối sẽ mất tín hiệu. Nếu tìm được, nhớ hun khói anh sẽ tới." "Ok, em biết rồi. Anh đi cẩn thận." Nói rồi, hai người cũng lập tức rời đi. Long chọn hướng bắc mà đi tới. Cây trong rừng rất dày đặc, nhất là những loại cây leo. Nhiều chỗ chúng như bị bịt kín đường, làm cho Long phải tốn sức chặt phá làm đường đi. Sức lực cũng từ đó mà tiêu hao không ít. Long đã thấm mệt, cánh tay cầm rựa đã mỏi nhừ, những vết bỏng nước cũng phồng lên. Hắn hít dài một ngụm không khí, suy nghĩ mãi mới đưa túi ngải kia ra. Hắn lấy bên trong một chiếc lá xanh. Không hiểu sao lòng thấy kỳ lạ. Rõ ràng chiếc lá này không có thân mà vẫn xanh tốt như vậy. Trên mặt lá còn có không ít lông tơ, trông rất kỳ dị. Hắn chẳng biết làm thế nào, bất đắc dĩ bỏ vào miệng ngậm lại. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, chiếc lá kia lại như dính chặt vào lưỡi hắn. Từng sợi lông bám qua da lưỡi cho hắn cảm giác tê rần. Đầu óc lòng dần dần mê mị như vừa cắn thuốc. Một cơn phê khó tả kéo đến, cả người như có một nguồn năng lực kỳ lạ cung cấp. Mệt mỏi mấy ngày hôm qua trong phút chốc như dần tan biến. Nhưng lòng lại nhớ lời giả dặn, chỉ được ngậm 5 phút, nhưng hắn lại không muốn nhổ nó ra chút nào. Sau một lúc dằn vặt đấu tranh, hắn mới lấy được chiếc lá trong miệng ra. Quả là ngải, xíu chút nữa là bị nó dụ dỗ rồi. Sau khi Long ngậm ngải 5 phút, tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn. Dường như không biết mệt mỏi, một mình băng băng về phía trước. Nhưng không may là cho dù hắn dạo quanh khu vực đó cả ngày trời, vẫn có cảm giác mình bị đi lại chỗ cũ, nơi đã từng được Long phát quang từ trước. Giống như lặp đi lặp lại một vòng tròn, không thể nào thoát ra được. Một phần là vì xung quanh cây cối rậm rạp, cây nào cũng giống cây nào. Một phần là do tán cây che hết ánh sáng, khiến hắn không thể tập trung xác định phương hướng. Cứ như vậy, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngải cũng đã hết tác dụng, lòng đành phải theo hướng khói trở về. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Khi hắn về tới động, thì báo đã ngồi sẵn bên bếp lửa. Bên cạnh có một đống thịt lớn còn tươi. Vừa thấy Long, hắn đã hớn hở. "Anh Long, vẫn không thấy Trầm, nhưng có thịt ăn rồi." "Thịt? Mày săn được gì à?" "À không, em trộm được." Long ngỡ ngàng. "Trộm được? Trộm của ai?" Báo vỗ ngực cười ha ha. "Anh tin không, em trộm được của một con hổ." "Hổ? Thế mày im mẹ đi. Mày mà trộm được của nó, tao đi đầu xuống đất." Long khinh thường nói, nhưng mà báo vẫn thản nhiên cười. "Lừa anh làm gì? Công nhận là lá ngải này công hiệu ngoài sức tưởng tượng. Em đi về hướng bắc thì bắt gặp một con hổ to gần bằng con trâu. Nó đang ngoạm mồi tha đi. Mẹ nó chứ, lúc ấy nó cũng nhìn thấy em. Em cứ tưởng là kiểu này chết chắc rồi, liền quay lưng chạy. Nhưng mà anh biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?" "Chuyện gì?" "Nó thấy em liền nhả mồi bỏ chạy, giống như trông thấy gì kinh lắm. Mẹ nó, ngải dọa được cả hổ." "Làm sao mà có chuyện đó? Giả lang có nói nó có tác dụng như vậy đâu. Tao không tin." "Được, anh không tin mai đi cùng em. Mà em nghe nói Trầm là của quý của rừng, chắc phải có thú giữ canh giữ. Ở đây xuất hiện hổ thì khả năng có Trầm rất cao. Mà theo em đoán thì nó chắc ở gần hang hổ." Trong lòng Long bán tín bán nghi, lẽ nào lời báo nói là thật? Hắn cũng bắt đầu ngờ vực. Nhưng nhìn đống thịt lớn như vậy thì Long không khỏi ngỡ ngàng. Ở cái chốn không người lại sức của báo thì không thể săn được. Long ngồi xuống cạnh báo cất lời. "Được rồi, mai hai chúng ta sẽ đi ngược lên hướng bắc. Đã qua 9 ngày đường rồi, tính cả thời gian trở về để trừ bùa thì chúng ta chỉ còn lại 12 ngày để tìm kiếm. Nếu không có tìm được Trầm cũng vô dụng." Báo gật đầu, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Long tỉnh dậy thì đã không thấy báo đâu, nhưng cũng không để tâm lắm mà sửa soạn đồ đạc. Quả nhiên một lát sau báo đã trở lại. Long nhăn mặt nói: Sáng ra mày đi đâu đấy? Em đi vệ sinh. Tao có thấy mày ở quanh đây đâu. Em có thói quen phải sạch sẽ thoáng mát nên đi xa một tí. Mà thôi, chúng ta đi. Báo xua tay cười nói. Long cũng chẳng hỏi thêm gì. Anh em liền bỏ cái hang này mà đi về hướng bắc. Bọn họ cũng không có ý ở lại một chỗ nên phải di chuyển liên tục. Men qua các lùm cây rậm rạp, báo cũng đã đưa Long đến nơi hôm qua hắn gặp hổ. Long nhìn những vết chân to lớn in sâu xuống nền đất, lại nhìn những vệt máu tươi còn chưa khô. Hắn nuốt nước bọt một cái rồi nhìn báo. Mày gặp nó thật à? Em lừa anh làm gì? Số mày lớn đó, mày nó chưa ăn mày. Quả nhiên ngài hiệu nghiệm như vậy. Để đề phòng ngậm liền đi, nếu không gặp nó thì nguy. Nói xong, Long liền ngậm lấy lá ngải, cảm giác khoan khoái xông thẳng tận não. Xong xuôi, hắn mới thúc giục báo ngậm lá của gã, nhưng gã chỉ cười không đáp, cũng không có động tĩnh gì. Long thấy vậy có chút nghi hoặc liền hỏi: Ngậm đi, còn đợi gì nữa? Báo ấp úng trả lời: Em lỡ nuốt rồi. Mày nuốt rồi? Mày điên hay sao? Tại lúc ấy em cuống quá. Nhưng em thấy có làm sao đâu, anh yên tâm. Yên cái con mẹ mày, mày nôn ra cho tao. Thằng Thành chết rồi mày chết theo, tao ăn nói thế nào với anh em? Nôn ra. Long hét lên, hắn đè ngựa Bảo xuống đất, rồi vung tay đấm mạnh vài cái thật mạnh. Báo không chống cự để mặc cho Long đấm, ngay cả tiếng kêu la cũng không phát ra. Long đánh đến mỏi tay mà hắn vẫn không phản ứng gì, chỉ nói một câu: Em không có cảm giác đau, anh đánh cũng vậy thôi. Long thở hồng hộc: Đứng dậy đi, đi theo dấu chân hổ nhanh chóng tìm chầm, rồi trở về càng nhanh càng tốt, xem giả lang có cách nào không. Ông ta đã dặn đi dặn lại rồi, ngải này là con dao hai lưỡi. Cánh tay Long đưa ra, báo mỉm cười nắm lấy rồi nói: Đi anh. Theo dấu chân hổ, hai người tiếp tục lên đường. Nhưng càng vào sâu do trời mưa nên những dấu vết để lại cũng bị mất hút. Ngải Long cũng đã ngậm được 4 ngày. Thời gian để quay lại cũng không còn nhiều. Đường lại khó đi khiến bọn họ càng thêm chật vật. Lương thực cũng bị hư hỏng gần hết do ẩm ướt. Bây giờ điều quan trọng là tìm nguồn nước. Long chặt con dao găm tại một thân cây gần đó thở gấp. Mấy ngày rồi vẫn không thấy gì, chết thật. Khoan đã, em nghe thấy tiếng động. Tiếng gì? Tiếng hổ, anh nói khẽ thôi. Báo đột nhiên căng cứng người lại, hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi một mình lặng lẽ bước về bụi rậm gần đấy, rồi hắn vẫy tay Long đi theo. Đột nhiên, hai người bất giác run lên cầm cập. Qua những kẽ hở nơi lùm cây, hai cặp mắt nhìn ra. Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng trước nay chưa hề thấy. Đó là một con hổ lớn to gần bằng con trâu, miệng như cái nồi lớn với hàm răng màu vàng sắc nhọn. Bộ lông của nó đã dính đầy máu tươi. Trên lưng có vô số vết thương lớn giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Nó nằm nghiêng dưới đất mệt mỏi liếm láp máu chảy ra. Nhưng điều đáng sợ là bên cạnh, dưới mặt đất có tới 2 cái xác người. Cả 2 thi thể này, mặt đều đã bị cắn nát không thể nhận dạng. Lớp tóc hay não trắng nhảy nhụa, cùng máu tanh dài khắp một vùng rộng lớn. Tay chân cũng đã bị ăn mất. Trước ngực có một vết cào lớn xuyên qua lớp da. Từ đó có thể nhìn thấy nội tạng tim gan bên trong phơi bày ra ngoài. Lòng ớn lạnh người thì thầm: Sao lại có người ở đây? Chẳng lẽ cũng đi tìm chầm? Khổ thật, lại bị hổ ăn thịt, thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Báo không đáp, ánh mắt hắn lại nhìn đi hướng khác, nơi có một thân cây to lớn đã đổ nằm ngang. Không nói thêm gì, báo bật người đứng dậy. Lòng thấy vậy liền hỏi: Mày định làm gì? Đuổi hổ chứ làm gì anh? Anh quên là em nuốt ngải rồi à? Nó sợ em lắm. Không được, tao thích kỳ lạ lắm. Rõ ràng hai người này không thể chém con hổ kia bị thương đến như vậy. Rõ ràng là còn có người khác. Mày cứ tạm quan sát đã. Bên kia có Trầm. Hắn chỉ nói một câu chẳng để Long nhiều lời, liền lao ra hét lên. Cút, không tao chém chết mẹ mày. Con hổ đang nằm nghỉ ngơi, nghe tiếng động lạ liền giật mình chồm dậy. Nó lùi lại một bước lấy đà gừ gừ, nhìn chằm chằm phía bụi rậm. Nhưng cảnh tiếp theo lại làm Long giật mình. Quả nhiên khi báo vừa lao ra thì con hổ có dấu hiệu sợ hãi. Nó không chần chừ mà một mực quay đầu phóng thẳng vào sâu trong rừng chạy trốn. Anh Long, ra đi, nó chạy rồi. Không ngờ nó lại có công hiệu thật. Long vươn mình chui ra, nhìn bãi đất đã bị đảo lộn, lại nhìn lấy hai xác người không nguyên vẹn mà không khỏi tẩm lợm. Càng lại gần trông nó càng kinh dị. Mặt mũi thì đã nát bét, trên xương sọ còn in lấy hàng chục cái răng đâm sâu vào. Trên lớp da mặt còn mất đi một tảng thịt lớn. Xung quanh hai cái xác, thịt vụn rơi rãi khắp nơi. Giữa ngực thì thủng một lỗ như lòng bàn tay. Nhưng ít ra nó không bốc mùi thối hay ruồi nhặng vây quanh. Rõ ràng là hai người này mới chết không lâu. Tim lòng đập loạn, hắn không dám nhìn nữa mà quay người cầm con dao rửa, chặt một số cành cây gần đấy rồi cùng báo che xác lại. Trong lúc chặt cây, hai người còn tìm được không ít mảnh thi thể như ngón tay hay bàn chân bị cắn lìa. Cứ như vậy, bọn họ cũng tốn kha khá thời gian để làm. Khi xong xuôi, báo đi lại thân cây đổ nằm khuất phía sau. Hắn nói: Anh lại đây, đây là cây gió bầu, em ngửi thấy hương trầm. Trầm? Nhanh, tìm đi. Cần gì tìm? Anh xem chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Những cục u này đều là trầm. Em nốt ngại rồi, mấy cái này nhìn ra, ngửi cái là thấy. Hắn vừa nói vừa chỉ tay lia lịa về những chỗ rải rác nằm trên thân cây. Lòng cười lớn. Được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi. Nhanh nhanh, lấy một ít rồi rời khỏi đây. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép được ngừng phát cái buổi chuyện ngày hôm nay tại đây. Và tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần cuối của cái câu chuyện này. Bởi vì nó còn khá là dài nữa, chắc phải hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới có thể xong được toàn bộ câu chuyện. Và câu chuyện này đang dẫn chúng ta tới những điều rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và liệu rằng Long và Báo có trả thù được cho Thành hay không? Và ai là kẻ nội gián trong cái băng đảng của Long? Tất cả sẽ được giải đáp vào buổi tối ngày mai. Một câu chuyện về kiếp của những con người giang hồ chuyên đi cướp bóc rồi đánh đập người khác. Và liệu rằng sau lần này, sau khi gặp được Già Lang với những lời dạy bảo của Già Lang, thì Long có suy nghĩ và quay trở lại sống một cái cuộc đời lương thiện hay không, hay lại tiếp tục cái cuộc hành trình sống một kiếp người giang hồ? Thì tất cả chúng ta sẽ cùng được đón nghe hết câu chuyện vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đời Quay Âm. Quý vị cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ, xin chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon.